Vô địch thiên hạ 4 chương 22 một nô bộc cũng có tư cách chương 22. Một nô bộc cũng có tư cách nghe xong Phí Hầu trả lời. Hoàng Tiểu Long giờ mới hiểu được Phí Hầu trong cơ thể kinh mạch bị chấn đoạn. Thủ thương nặng như thế nguyên nhân. Ngươi ngồi xếp bằng xuống, ta hiện tại trước thay ngươi chữa thương. Trầm ngâm một chút. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Tuy rằng hắn hiện tại rất muốn nhiều tìm hiểu một chút Tu La Môn tình huống. Thế nhưng cái này Phí Hầu thương thế quá nặng. Hiện nay tối trọng yếu trước triệt để ổn định ngoài thương thế mới được. Môn chủ, trong cơ thể ta kinh mạch bị chấn đoạn. Phí Hầu ngẩn ra chần chờ một chút, nói rằng. Kinh mạch bị chấn đoạn. Nói như vậy, phải không khả năng lại chữa trị. Trừ phi có thể tìm tới một ít truyền thuyết bên trong thuốc tiên. Ngươi không cần lo lắng. Hoàng Tiểu Long khoát tay áo. Nói rằng. Ta có thể đem bên trong cơ thể ngươi kinh mạch tiếp tục trở về. Bất quá. Hẳn là muốn nửa năm thời gian. Môn chủ có thể tiếp tục trong cơ thể ta đánh gãy kinh mạch Phí Hầu thất kinh. Hắn ngược lại không phải là hoài nghi Hoàng Tiểu Long mà nói. Chẳng qua là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Khó khăn đạo môn chủ có truyền thuyết bên trong thuốc tiên ngươi bây giờ ngồi xếp bằng xuống. Hoàng Tiểu Long nói tiếp. Phí Hầu trong lòng tuy rằng nghi vấn. Thế nhưng không dám cải mệnh. Cung kính xác nhận sau. Theo lời ngồi xếp bằng xuống. Hắn vừa ngồi xuống. Hoàng Tiểu Long song trưởng một thiếp ngoài phía sau lưng. Nội lực vận chuyển. Từ ngoài phía sau lưng chuyển ngoài trong cơ thể. Nhất thời. Phí Hầu cảm giác phía sau lưng từng đạo dòng nước ấm sản sinh. Nhanh lên thu liếm tâm thần. Phối hợp Hoàng Tiểu Long. Dẫn đạo kia từng đạo dòng nước ấm tẩm bổ toàn thân. Hơn một giờ đi qua. Hoàng Tiểu Long mới triệt trưởng trở về, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn tuy rằng đem dịch cân kinh tu luyện đến thế thứ tư. Thế nhưng nội lực còn là yếu đi chút. Bất quá trải qua hắn hơn một giờ dịch cân kinh nội lực đưa vào. Phí Hầu đã có thể tự hành dẫn đạo trong cơ thể dịch cân kinh nội lực chữa thương. Một lát sau. Hoàng Tiểu Long nhìn ngồi xếp bằng trên giường vẫn đang vận công chữa thương Phí Hầu. Liền ra gian phòng. Sau đó hướng chỗ ở mình sân mà quay về. Hoàng Bằng thấy nhi tử vẻ mặt uể oải trở về, không khỏi tâm cảm kỳ quái. Nhi tử không phải là cùng Lý Lộ đi ra ngoài đi dạo phố sao? Tiểu Long, ngươi không sao chứ? Hoàng Bằng không khỏi hỏi. Hoàng Tiểu Long nhìn phụ thân quan tâm ánh mắt, không khỏi cười nói, cha, ta không sao. Hoàng Bằng thần tình buông lỏng hỏi, Lý Lộ cô nương đi trở về? Hoàng Tiểu Long gật đầu. Đột nhiên, Hoàng Bằng cười. Cười đến có chút quái gì. Nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Trêu vẹo nói. Lý Lộ cô nương tay có đúng hay không rất nhu rất mềm bị mỹ nữ sắt tay cảm giác có đúng hay không rất thoải mái? Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Tiện đà cười khổ. Ta nói cha. Ngươi nói cái gì đó. Ta và Lý Lộ cô nương thật không có cái gì. Hoàng Bằng cười nói. Tốt lắm. Ta biết ngươi và Lý Lộ nương không có gì. Chỉ là Lý Lộ cô nương cùng ngươi có chút cái gì mà thôi. Nói đến đây. Hoàng Bằng cười đến rất vui vẻ. Ngươi không biết. Vừa Lý Lộ cô nương lôi kéo tay ngươi đi ra ngoài lúc. Hoàng Vĩ tiểu tử kia thần tình phải nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Tựa như ăn một miếng thịt như nhau. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười. Bất quá, Tiểu Long, sau này ngươi phải nhiều đề phòng Hoàng Vĩ. Hoàng Bằng giọng nói vừa chuyển, thần tình lo lắng nói. Ta đã biết cha, ngươi yên tâm đi, không có gì sự, ta đây trở về phòng trước. Hoàng Tiểu Long đạo. Hoàng Bằng gật đầu tốt lắm, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Hoàng Tiểu Long trở về phòng sau khi đem hàn ngọc sàng từ tu la giới trong lấy ra. Ngồi xếp bằng trên đó. Bắt đầu tu luyện Tu La Quyết. Một đêm trôi qua. Khi sắc trời từ từ sáng lúc. Hoàng Tiểu Long đình chỉ vận công. Tất cả uể oải tiêu thất. Đưa tay ra mời gân cốt. Tinh thần trước đó chưa từng có hảo. Từ gian phòng đi ra. Hoàng Tiểu Long ra sân. Liền hướng Phí Hầu chỗ gian phòng mà đến. Hoàng Tiểu Long mới vừa tới đến. Liền thấy Phí Hầu từ trong phòng đi ra. Khấu kiến môn chủ. Môn chủ vô địch thiên hạ Phí Hầu thấy là Hoàng Tiểu Long, nhanh lên tiến lên đón, cung kính lễ bái. Trải qua đêm qua Hoàng Tiểu Long thay ngoài chữa thương, hắn đối Hoàng Tiểu Long thần thái càng phát ra cung kính. Ngươi đứng lên đi. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Phí Hầu lúc này mới cung kính đứng lên. Phí Hầu, sau này tại trước mặt người khác, ngươi liền xưng ta thiếu chủ a. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, còn có, môn chủ vô địch thiên hạ câu này, sau này cũng không cần kêu. Môn chủ vô địch thiên hạ câu này, Hoàng Tiểu Long thế nào nghe thế nào không được tự nhiên. Hắn biết đây là năm đó Nhâm Ngã Cuồng định ra. Phí Hầu chần chờ một chút, nói rằng, môn chủ vô địch thiên hạ câu này là năm đó lão môn chủ định ra. Như vậy có thể hay không? Hoàng Tiểu Long khoát tay áo, nói rằng, ta biết đây là sư tôn năm đó định ra. Bất quá, quy củ đều là người cố định. Hiện tại ta là môn chủ, sau này điều quy củ này hủy bỏ. Sư tôn Phí Hầu lúc trước vốn đang nghi hoặc Hoàng Tiểu Long cùng lão môn chủ quan hệ. Hiện tại vừa nghe, rốt cuộc biết. Bất quá ngẫm lại cũng là, ngoại trừ lão môn chủ đệ tử thân truyền bên ngoài, còn có ai có thể tiếp nhận chức vụ Tu La môn môn chủ vị lập tức? Phí Hầu cung kính nói, tuân môn chủ chi mệnh, thương thế của ngươi thế khôi phục làm sao? Hoàng Tiểu Long hỏi. Hồi môn chủ, thuộc hạ thương thế đã khôi phục 60%, tiếp qua 3 ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục, chỉ là trong cơ thể kinh mạch. Phí Hầu nói đến đây ngừng lại. Bên trong cơ thể ngươi kinh mạch việc không cần lo lắng. Hoàng Tiểu Long nói rằng, ngươi cùng ta nói một chút hiện tại Tu La môn tình huống. Phí Hầu vừa nghe không khỏi mặt lộ vẻ khổ sở. Thế nào? Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Phí Hầu vừa thấy Hoàng Tiểu Long thần sắc, biết Hoàng Tiểu Long hiểu lầm, nhanh lên hồi đáp, môn chủ, điều không phải thuộc hạ không muốn bẩm báo, chỉ là thuộc hạ cũng không phải rất rõ ràng. Điều không phải rất rõ ràng? Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Là, Phí Hầu gật đầu nói, tiếp theo hướng Hoàng Tiểu Long giải thích một phen. Nguyên lai, Phí Hầu gia nhập Tu La Môn cũng là gần 20 tuổi tác, hơn nữa cũng cho tới bây giờ không đi qua Tu La Môn tổng bộ. 20 năm trước, hắn gặp phải hắn sư tôn, bị hắn sư tôn nhìn chúng thu làm đệ tử. Bởi vì hắn sư tôn là Tu La Môn trưởng lão, sở dĩ hắn mới gia nhập Tu La Môn. Hắn sư tôn cũng không cùng hắn nói như thế nào Tu La Môn tình huống. Hắn sư tôn kêu Vô Minh. Bất quá sư tôn nói, từ 50 năm trước lão môn chủ tiêu thất sau khi, Tu La Môn bên trong, vì tranh đoạt môn chủ vị, phân chia thành hai phái. Phí Hầu nói rằng, phân chia thành hai phái? Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Vậy ngươi sư tôn Vô Minh hiện tại ở đâu? 3 năm trước đây, ta và sư tôn tách biệt, sau khi sẽ không tái kiến qua sư tôn. Lúc đó sư tôn đi nói Mạc Hà Vương quốc Vương Thành làm một ít chuyện. Phí Hầu hồi đáp. Mạc Hà Vương quốc, cái này Mạc Hà Vương quốc, Hoàng Tiểu Long là biết. Bất quá cử ly Hoàng gia trang chỗ Lạc Thông Vương quốc cũng không gần. Từ Lạc Thông Vương quốc đi trước Mạc Hà Vương quốc, muốn đi qua 10 mấy vương quốc mới được. Như vậy xem ra, nếu muốn hiện tại giải Tu La Môn tình huống cặn kẽ là không thể nào. Lúc này, Lý Lộ từ đằng xa chạy tới. Xa xa thấy Hoàng Tiểu Long, mặt cười vui mừng nói, Tiểu Long, ta chỉ biết ngươi ở đây. Đi thôi, yến hội chờ chút lại bắt đầu, chúng ta bây giờ đi qua a. Hoàng Tiểu Long thấy Lý Lộ có chút đau đầu, quay đầu đối Phí Hầu đạo, ngươi theo ta cùng đi. Là thiếu chủ, Phí Hầu cung kính nói. Tuy rằng Lý Lộ trong lòng nghi hoặc Phí Hầu xưng hô Hoàng Tiểu Long vì thiếu chủ, thế nhưng cũng không nhiều nghĩ, chạy đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, liền kéo Hoàng Tiểu Long tay đi phía trước điện chạy đi. Tựa hồ kéo Hoàng Tiểu Long tay đã thành nàng thói quen một trong. Hoàng Tiểu Long muốn tay rút trở về, không ngờ lần này tiểu nha đầu này áp rất chặt, nhất thời không rút ra được. Hoàng Tiểu Long chỉ có thể mặc cho Lý Lộ lôi kéo bản thân đi tới tiền điện. Đi tới tiền điện lúc, vừa vặn đụng phải từ nhỏ sân qua đây phụ thân Hoàng Bằng năm người. Hoàng Vĩ thấy Lý Lộ lôi kéo Hoàng Tiểu Long tay. Thần tình kia có thể nghĩ. Đến mức Hoàng Bằng. Lại cho Hoàng Tiểu Long một cái quái gì mà tối dáng tươi cười. Cũng âm thầm cho Hoàng Tiểu Long thụ một cái ngón cái. Nhìn phụ thân dựng thẳng ngón cái động tác. Hoàng Tiểu Long cái kia phiền muộn. Tiến nhập đại điện sau. Mọi người ngồi xuống. Hoàng Kỳ Đức năm người tự nhiên bồi Lý Mộc ngồi chủ bàn. Bất quá muốn ngồi xuống lúc. Lý Lộ lôi kéo Hoàng Tiểu Long ngồi xuống bên cạnh mình. Đến mức Phí Hầu lại tự động đứng ở Hoàng Tiểu Long phía sau. Hoàng Kỳ Đức. Hoàng Bằng năm người cũng chú ý tới Hoàng Tiểu Long phía sau Phí Hầu. Bởi Phí Hầu xưng hô Hoàng Tiểu Long vì thiếu chủ. Sở dĩ đều tưởng Hoàng Tiểu Long tối hôm qua đi ra ngoài đi dạo phố lúc tại nô lệ chợ mới mua nô bộc. Cũng liền không nhiều hỏi. Phí Hầu, ngươi cũng đi một bên ngồi đi. Hoàng Tiểu Long thấy Phí Hầu đứng ở phía sau mình chỉ một cách bên cạnh một. Khác bàn chỗ trống đảo, dù sao Phí Hầu cũng là thập giai cường giả, đứng luôn luôn không tốt. Lúc này, Hoàng Vĩ thanh âm chói tai vang lên. Ngồi Hoàng Tiểu Long. Hôm nay là Lý Lão tộc trưởng đại thọ yến hội. Một mình ngươi mới mua nô bộc cũng có tư cách ngồi ở chỗ này vô địch thiên hạ 4 chương 23 mất mặt chương 23. Mất mặt xấu hổ Hoàng Tiểu Long nhìn Hoàng Vĩ. Lạnh lùng nói. Hắn nếu là không có tư cách ngồi ở chỗ này. Vậy ngươi càng không có tư cách cái gì Hoàng Tiểu Long. Ngươi Hoàng Vĩ nghe vậy. Lửa giận trong lòng. Hắn có thập cấp võ hồn. Sau này là Hoàng gia trang tương lai trang chủ. Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên nói hắn ngay cả một nô bộc cũng không bằng lúc này. Hoàng Kỳ Đức đột nhiên mở miệng nói. Hảo! Nơi này là Lý Phủ là Lý Lão tộc trưởng đại thọ yến hội. Hoàng Vĩ nghe ra ra mở miệng. Không khỏi hận nhiên xem Hoàng Tiểu Long liếc mắt. Không có mở miệng nữa. Tiếp theo. Hoàng Kỳ Đức quay đầu qua đây đối Hoàng Tiểu Long đảo. Tiểu Long! Người này là ngươi mới mua nô bộc hắn xác thực không tư cách ngồi ở chỗ này. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Ra ra rốt cuộc còn là thiên giúp Hoàng Vĩ. Từ hai người võ hồn sau khi giác tỉnh. Hoàng Kỳ Đức liền mọi chuyện hướng về Hoàng Vĩ. Lần này nếu không phải Lý Lộ la hét khiến Hoàng Tiểu Long cũng tới. Ra ra Hoàng Kỳ Đức khẳng định chỉ mang Hoàng Vĩ đến đây. Lúc này. Hoàng Kỳ Đức còn nói thêm, ngươi cho ngươi nô bộc rời đi trước trở lại sân chờ. Ly khai Hoàng Tiểu Long có chút lửa giận. Ra ra là ý nói. Phí Hầu ngay cả đứng ở chỗ này tư cách cũng không có Tiểu Long. Ngươi không có nghe ra ra ngươi nói như thế nào sao? Còn không cho ngươi nô bộc cút đi đây là Lý Lão tộc trưởng đại thọ yến hội. Ngươi mang theo một nô bộc qua đây. Đây không phải là cho chúng ta mất mặt xấu hổ sao? Hoàng Minh cũng đều mở miệng nói. Ngữ hàm quát. Cút đi. Hoàng Tiểu Long lửa giận bốc lên. Cười lạnh nói. Coi như là ta mới mua nô bộc. Cũng không tới phiên đại bá ngươi tới khoa tay múa chân ngươi. Hoàng Minh không ngờ tới trường hợp này. Hoàng Tiểu Long cũng dám chống đối hắn. Hai mắt dựng lên. Hảo Tiểu Long. Đúng lúc này. Hoàng Bằng mở miệng nói, nghe ngươi ra ra trước hết để cho hắn hồi sân a. Tuy rằng nghĩ cha Hoàng Kỳ Đức còn có Hoàng Minh nói xong có chút quá mức. Thế nhưng Hoàng Bằng cũng hiểu được khiến nhi tử mang theo một nô bộc tới trường hợp này là có điểm không thích hợp. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Áp áp lửa giận trong lòng. Cuối cùng gật đầu. Đối phía sau Phí Hầu đạo. Phí Hầu. Ngươi về trước đi chờ ta. Phí Hầu từ đầu đến cuối, vẻ mặt bình tĩnh, là thiếu chủ nói xong thi lễ một cái, xoay người ly khai. Hoàng Vĩ nhìn Phí Hầu ly khai trong lòng đắc ý. Ngồi ở Hoàng Tiểu Long bên cạnh Lý Lộ nhìn Hoàng Vĩ đắc ý thần tình, hai mắt hung hăng chừng Hoàng Vĩ liếc mắt. Đúng lúc này, ngoài điện vang lên sang sảng tiếng cười. Đúng là Lý Lão tộc trưởng Lý Một. Mọi người thấy đi. Chỉ thấy Lý Một. Lý Thành đám người ở Lý Phủ các cao thủ vòng vây bên dưới hướng đại điện mà đến. Mọi người thấy thế, không khỏi toàn bộ đứng lên. Thế nhưng ngay Lý một đám người mới vừa nở nụ cười đi vào đại điện lúc. Đột nhiên truyền đến một tiếng gấp tiếng la. Lão tộc trưởng. Không tốt. việc lớn không tốt, thanh âm đột ngột. Nguyên bản hoan thanh tiếu ngữ đại điện không khỏi yên lặng lại. Lý Mộc Thần tình kinh ngạc, cùng mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lý Phủ một gã hộ vệ mặt hốt hoảng, hoảng sợ từ Lý Phủ đại môn bên ngoài chạy vào. Đi tới Lý Mộc cùng Lý Thành trước người. Thở dốc, chỉ vào đại môn bên ngoài. Dung giọng nói, lão tộc trưởng, bên ngoài. Bên ngoài bên ngoài phát sinh chuyện gì? Lý Mộc trong lòng có loại không tốt cảm giác. Quát hỏi. Mọi người đều là trong lòng căng thẳng. Bên ngoài có một ngụm đại quan tài. Lý Phủ tên hộ vệ kia hồi một chút khí, chiến nhiên đạo. Cái gì một ngụm đại quan tài, chuyện gì xảy ra đại điện bên trên? Tất cả đến đây chúc thọ các gia tộc tộc trưởng, cao thủ đều cả kinh. Ông nhiên nghị luận. Lý Mộc trong lòng càng vừa nhảy. Sắc mặt ngưng trọng. Đi nói xong, liền cùng nhi tử Lý Thành hướng Lý Phủ đại môn bên ngoài đi đến. Lý Phủ các cao thủ theo sát phía sau. Chúng ta cũng đi ra xem một chút. Hoàng Kỳ Đức đạo. Sau đó cất bước đi ra đại điện, cùng Hoàng Tiểu Long năm người ra Lý Phủ đại môn. Mà Lý Lộ lại theo Hoàng Tiểu Long. Tuy rằng lấy niên linh không rõ ra ra nàng đại thọ, lúc cửa lại bị người bày một đại quan tài đại biểu cho cái gì. Thế nhưng nàng cũng vẻ mặt thần tình khẩn trương. Hoàng Tiểu Long theo ra ra Hoàng Kỳ Đức ra Lý Phủ đại môn. Nhìn lại, chỉ thấy Lý Phủ trước đại môn nhai đảo bên trên chính bày một màu đỏ đại quan tài. Đối diện đến Lý Phủ đại môn quan tài bên trên, nhuộm người máu. Máu chảy đầm đìa. Từng cổ một máu tanh chi vị lan ra. Gay mũi cực kỳ. Nhìn rủ dị này một mặt, mọi người trong lòng cả kinh. Lý Mộc đi tới đại quan tài trước mặt, sắc mặt lạnh lẽo, quát xẹp đường. Bọn chuột nhắt phương nào dám can đảm đến đây Lý Phủ quấy rối, lăn ra đây cho ta. Lý Mộc cái này vừa quát, bốn phía khí lãng cuồn cuộn, tại trên cao bên trong hình thành một cái thật lớn sư tử. Sư giống thật lâu không dứt. Mọi người câu đều cả kinh, vẻ mặt kính nể. Hoàng Tiểu Long hai mắt lóe ra. Phụ thân hắn đã nói với hắn Lý Mộc tu luyện đấu kỹ. Đây chính là huyền phẩm trung cấp đấu kỹ. Thiên sư hống một lát sau, trên cao thật lớn sư tử tiêu thất. Bốn phía một mảnh an tĩnh. Hắc hắc, đúng lúc này, đột nhiên một đạo cười nhạt từ hư không truyền đến. Bốn phương tám hướng, khiến người ta nắm lấy không được thanh âm phát ra phương hướng. Lý lão đầu, hôm nay là ngươi 80 ngày đại thọ. Chúng ta cho ngươi đưa tới phần này đại lễ. Ngươi hẳn là vui vẻ mới đúng. Phát lớn như vậy lửa làm gì, cơn tức đại người một dạng đoạn mệnh. Mọi người nhìn quét bốn phía, nỗ lực đem phát âm người chỗ ẩm thân tìm ra. Một lát sau, Lý Mộc cùng Hoàng Kỳ Đức đồng thời nhìn về phía nhai đảo đối diện một tòa phủ viện. Lý Mộc phi thân lên, bỗng nhiên vừa quát, một trường vỗ ra. Chỉ thấy một trưởng này bên dưới, vô số trưởng ấm xoay tròn, hình thành một cách thật lớn một cơn lúc. Một cơn lúc bầu trời mơ hồ hữu vân vụ xuất hiện. Phong vân trưởng trưởng ấm hình thành thật lớn một cơn lúc, trong nháy mắt đánh trúng phía trước phủ viện. Đột nhiên, một cái lục sắc dấu huyền phá không mà đến, nghênh hướng Lý Mộc trưởng lực. Song phương đụng vào nhau, âm âm nổ. Lưỡng đạo thảm lục sắc thân ảnh từ phía trước phủ viện trong phóng lên cao, lăng không mà đứng. Hoàng Tiểu Long cùng mọi người nhìn lại, chỉ thấy cái này lưỡng đạo thân ảnh, dĩ nhiên toàn thân dài như giống như xà như nhau lân phiến, hai mắt đen thùi, trên mặt đầy lục sắc điều văn, hơn nữa phía sau có một cái giường như đuôi rắn như nhau đuôi. Hồn hóa Hoàng Tiểu Long hai mắt một ngưng. Đạt được chiến sĩ thất giai sau khi võ hồn lần thứ hai lột xác, bản thể có thể cùng võ hồn dung hợp. Mà loại năng lực này đã bảo hồn hóa. Hồn hóa sau khi có thể có võ hồn sở có một ít tiên thiên năng lực. Tỉ như một người võ hồn là độc xà, như vậy hồn hóa sau khi toàn thân hắn đấu khí liền có nhất định độc. Hiển nhiên trước mắt hai người này võ hồn chính là một loại xà, hơn nữa xem bộ dáng là độc xà một loại. Hắc hắc, Lý lão đầu, ngươi phong vân trưởng không gì hơn cái này, chúng ta bây giờ trước không giết ngươi. Trong vòng 3 năm, tất thủ ngươi mạng chó, ngươi mở ra quan tài nhìn ta một chút, môn cho ngươi thọ lễ. Đối phương hai người xuất hiện, lạnh giọng cười, phi thân lói lên, toàn thân bị lưỡng đạo hung ác lục quang mang bao phủ, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền biến mất ở trước mặt mọi người. Lý Mộc hiển nhiên không ngờ tới đối phương vừa ra tới liền đào tẩu, phản ứng kịp muốn đuổi theo đuổi lúc, đã rồi không kịp. Cha một lát sau, Lý Thành tiến lên, đi tới Lý Mộc phía sau. Sau đó nhìn về phía kia miệng phong bế đại quan tài. Chúng ta mở ra. Lý Mộc quay đầu qua đây, hít sâu một hơi. Mở ra A vô địch thiên hạ 4 chương 24 thủ hộ thân nhân chương 24. Thủ hộ thân nhân Lý Thành nghe vậy, đi tới kia miệng đại quan tài trước mặt, trong lòng có chút khẩn trương. Một trường vỗ ra, đem nắp quan tài đánh bay. Vừa nhìn, chỉ thấy quan tài bên trong nằm một người, một cái người chết, một cái 16-17 tuổi thiếu niên. Thiếu niên toàn thân hung ác xanh biếc, xanh biếc có chút biến thành màu đen. Thấy rõ thiếu niên diện mạo, Lý Thành đột nhiên toàn thân run lên, hai mắt đỏ lên, lệ vừa rơi xuống. Phong Nhi, ta Phong Nhi, nói xong đem thiếu niên bão ra quan tài ôm thật chặt. Ta Phong Nhi, ngươi không thể chết được a, ta Phong Nhi. Lý Thành tiếng khóc buồn bã cực kỳ. Lý Mộc thấy rõ thiếu niên diện mạo, trong nháy mắt mặt đầy nước mắt đứng ở nơi đó, dĩ nhiên làm trò mọi người mặt không để ý, thất thố mà khóc lên. Cả ca lúc này đứng ở Hoàng Tiểu Long bên cạnh, Lý Lộ cũng đều đi tới, tiến lên đi tới thiếu niên bên cạnh kêu khóc, hai tay dùng sức phe phẩy thân thể thiếu niên. Cả ngươi thế nào ca, ngươi tỉnh tỉnh, ta không muốn ngươi chết, ta không muốn ngươi chết ca, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi tỉnh tỉnh. Lý Lộ khóc không thành tiếng. Lúc này Lý phủ những hộ vệ kia, thị nữ, đông đảo cao thủ cũng đều tiến lên quỳ xuống khóc lên, tiếng khóc một mảnh. Chết thiếu niên đúng là Lý Lộ đại ca Lý Phong, cũng là Lý Thành duy nhất một nhi tử. Lý Phong thiên phú rất cao, cùng Lý Lộ như nhau có cửu cấp đứng đầu võ hồn. 3 năm trước đây bị Lạc Thông Vương quốc một cách đại tông phái Sở Vân Tông nhìn trúng, thành Sở Vân Tông nội môn đệ tử. Không nghĩ tới lần này Lý Mộc 80 đại thọ lại bị người giết chết, trở thành thọ lễ đưa tới tất cả đến đây chúc thọ các đại gia tộc tộc trưởng. Cao thủ câu đều âm thầm lắc đầu, không nghĩ tới lần này Lý gia Lý lão tộc trưởng đại thọ dĩ nhiên sẽ phát sinh việc này. Phong Nhi, là gia gia hại ngươi. Lý Mộc quỳ ở nơi đó, hai tay run, vuốt tôn tử khuôn mặt, nước mắt rơi vào tôn tử trên người. Thế nhưng tôn tử đã vô pháp nhúc nhích, vô pháp được nghe lại hắn gọi hoán. Ngươi yên tâm, gia gia nhất định sẽ báo thù cho ngươi, nhất định sẽ. Lý Mộc hai mắt kiên quyết. Xa xa, Hoàng Tiểu Long nhìn, hai mắt cũng đều hồng hồng. Bốn phía mọi người một mảnh trầm mặc. Hồi lâu sau, Lý Mộc mới ôm lấy tôn tử đi trở về Lý Phủ bên trong. Mọi người theo sau đó tiến Lý Phủ. Lúc trước Lý Phủ bên trong treo một mảnh không khí vui mừng, đèn màu vải đỏ lúc này lại như vậy chói mắt. Đại thọ chi yến cuối cùng không có duy trì liên tục. Không có bao lâu, đến đây chúc thọ các đại gia tộc tộc trưởng, cao thủ đều cáo từ rời đi. Nguyên bản náo nhiệt Lý Phủ nhất thời trở nên yên lặng. Tử khí. Sau cùng đến đây chúc thọ chỉ còn lại có Hoàng Tiểu Long 5 người. Lý lão đệ, nén bi thương thuận biến hóa Hoàng Kỳ Đức đi tới Lý Mộc bên cạnh, an ủi nói. Sau này có chuyện gì, thanh truyền một tiếng. Chúng ta Hoàng gia trang ổn thỏa đến đây tương trợ. Hoàng Kỳ Đức cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh việc này. Hiện tại bọn họ cũng không tiện ngây ngô lưu lại đi, chỉ có thể rời đi trước. Hoàng lão ca, cảm tạ. Lý Mộc thanh âm bi chìm. Hoàng Kỳ Đức gật đầu, cũng không tiện nói cái gì nữa, liền muốn mang theo Hoàng Tiểu Long mấy người ly khai. Bất quá lúc này, kia Lý Lộ đột nhiên đã chạy tới, ôm Hoàng Tiểu Long khóc lên. Tiểu Long, không cần đi, có được hay không? Bốn phía mọi người nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lúc ta lúc túng, chần chờ một chút, vỗ vỗ Lý Lộ vai, an ủi nói: ta sau này sẽ bồi thường cho nhìn ngươi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ đem đối phương giết chết, thay ca ca ngươi báo thù. Mọi người nghe vậy, câu đều lắc đầu cười, chỉ coi là nhỏ hài tử thuận miệng nói một chút mà thôi. Không ai đem Hoàng Tiểu Long mà nói quả thật. Ngay cả Lý Một cũng không có 10 phần nắm chặt đánh chết đối phương. Huống chi một cái không được 8 tuổi tiểu hài tử vậy, ngươi nhất định phải thường đến xem ta. Lý Lộ hai mắt đấm lệ. Hoàng Tiểu Long chỉ có thể gật đầu. Lý Một tự mình đem Hoàng Tiểu Long mấy người tống xuất Lý Phủ. Đợi Hoàng Tiểu Long mấy người sau khi biến mất, mới hồi Lý Phủ. Ban đêm, Hoàng Tiểu Long mấy người trở về đến Hoàng Gia Trang. Trở lại Hoàng Gia Trang sau khi, vào lúc ban đêm, Hoàng Tiểu Long cũng không tu luyện Tu La Quyết, mà là đứng ở phía sau sơn đỉnh núi, nhìn bầu trời đêm lóe ra tinh thần. Hoàng Tiểu Long phía sau hai thước bên ngoài, Phí Hầu đứng ở nơi đó, chờ đến. Phí Hầu, ngươi nói, người chết sau có thể hay không hóa thành bầu trời đêm tinh thần? Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Phí Hầu ngẩn ra, bầu trời đêm tinh thần hiển nhiên không ngờ tới Hoàng Tiểu Long lại đột nhiên hỏi loại vấn đề này. Ta trước đây cái kia gia hương nói người sau khi chết sẽ hóa thành bầu trời đêm tinh thần, sau đó bảo vệ thân nhân mình. Hoàng Tiểu Long buồn bã nói. Hóa thành bầu trời đêm tinh thần bảo vệ thân nhân mình? Phí Hầu lắc đầu cười. Tại thế giới này, chỉ thực lực cường đại khả năng thủ hộ cùng bảo hộ thân nhân mình. Thực lực cường đại? Hoàng Tiểu Long ngẩn ngơ. Đối, thực lực cường đại. Phí Hầu gật đầu nói. Không sai. Thực lực cường đại? Hoàng Tiểu Long song quyền nắm chặt. Bầu trời đêm bên dưới hai mắt tinh mang lóe ra. Chỉ thực lực cường đại khả năng thủ hộ cùng bảo hộ thân nhân mình? Hắn muốn trở nên mạnh mẽ, muốn không ngừng trở nên mạnh mẽ, chỉ như vậy hắn khả năng thủ hộ cùng bảo hộ thân nhân mình. Một cổ vô hình khí thế từ Hoàng Tiểu Long trên người tản ra, cho dù là Phí Hầu cũng đều hơi bị cả kinh. Đi, chúng ta trở lại một lát sau. Hoàng Tiểu Long trên người khí thế thu hồi, giọng nói vừa chuyển, nói rằng, sau đó xoay người hướng chân núi Hoàng Gia Trang mà quay về. Phí Hầu theo sát phía sau. Hồi Hoàng Gia Trang sau, Hoàng Tiểu Long đem Hàn Ngọc Sàng lấy ra, ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển Tu La Quyết. Cửu U Minh khí từ hư không bên trong không ngừng cuồn cuộn hạ xuống. Thời gian trôi qua, 10 tháng rất nhanh liền đi qua. Từ Lý Gia Trúc Thọ sau khi trở về, Hoàng Bằng phát hiện nhi tử so với trước đây càng thêm điên cuồng tu luyện. Cả ngày đứng ở tiểu viện tử bên trong, hầu như một bước không ra. Nhìn nhi tử điên cuồng như vậy tu luyện, Hoàng Bằng cùng Tô Yến tự nhiên là yêu thương. Hai người thường tới tiểu viện xem Hoàng Tiểu Long. Cách này 10 tháng, Hoàng Tiểu Long đấu khí tu vi lấy tốc độ kinh khủng tăng lên. Từ Lý Gia Trúc Thọ khi trở về, Hoàng Tiểu Long là tứ giai sơ kỳ đỉnh phong. Nửa tháng sau đột phá tứ giai trung kỳ. Một tháng sau đạt được tứ giai trung kỳ đỉnh phong. 2 tháng sau là tứ giai hậu kỳ. Mà 10 tháng đi qua, Hoàng Tiểu Long không chỉ có đột phá ngũ giai, đồng thời đạt được ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong đến mức dịch cân kinh. Hoàng Tiểu Long cũng tu luyện tới để ngũ thế đảo dụ cửu ngưu vĩ thế. Ngày nay buổi sáng, ánh nắng tươi sáng, phía sau núi vùng núi bên trên, Hoàng Tiểu Long hai tay tu la chi nhận vung lên ra. Hơn 100 đạo nhận mang đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy có chừng 5 thước cao hai cái phong đoàn không ngừng cuộn xoay tròn. Địa ngục chi phong nơi đi qua, tất cả cây cối toàn bộ cắt thành hơn 100 chặn. Mà nguyên bản về phía trước phương cuộn hai cái phong đoàn phương hướng đột nhiên vừa chuyển, hướng tả phương quay về. Tiếp theo lại hướng bên phải quay về 10 người tháng. Địa ngục chi phong chiêu này không chỉ có uy lực đề thăng gấp 10 lần, hơn nữa Hoàng Tiểu Long đã có thể tùy ý khống chế ngoài công kích phương hướng. Hơn nữa cuộn 12-13 cái hô hấp sau khi, địa ngục chi phong mới có thể tiêu tán. Địa ngục chi phong rốt cuộc đại thành. hiện tại sở thiếu chỉ là uy lực. Hoàng Tiểu Long nhìn bốn phía rồi ngã xuống cây cối, lẩm bẩm. Địa ngục chi phong ý cảnh hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Sau này theo hắn đấu khí tu vi để thăng, địa ngục chi phong chiêu này uy lực sẽ không ngừng tăng cường. Kia Trương Đồ Họa nói, đã từng có người thi triển địa ngục chi phong chiêu này, mang tất cả phương viên 10 vạn dặm, 10 vạn dặm bên trong tất cả sinh mệnh đều tàn sát hết. Hoang tàn còn có hơn 20 ngày chính là lần sau họp hàng năm. Hoàng Tiểu Long đem Tu La Chi nhận thu cánh tay về bên trong thầm nghĩ. Vô địch thiên hạ 4 chương 25 lại họp hàng năm chương 25. Lại là họp hàng năm. Ở phía sau sơn tu luyện một hồi Tu La kiếm pháp sau khi, Hoàng Tiểu Long lại tu luyện một hồi hàng ma kiếm pháp. Kiếp trước hàng ma kiếm pháp tuy rằng không thể so Tu La kiếm pháp bá đạo, thế nhưng uy lực cũng không yếu. Bình thường thời điểm, Hoàng Tiểu Long có thể thi triển hàng ma kiếm pháp đối địch. Hàng ma kiếm pháp thi triển ra, một kiếm tiếp theo một kiếm, kiếm ảnh trọng trọng, một vòng lại một vòng, thi triển đến sau cùng, càng ngày càng sắc bén, có dáng ma yêu mà, giết hết mọi dù quái chi thế. Tu luyện một hồi hàng ma kiếm pháp sau khi, ánh dương quang đã rất lớn, sán lạn cực kỳ, chiếu lên trên người lâu, có chút cực nóng cảm giác. Hoàng Tiểu Long dừng lại, hồi hoàng gia trang. Trở lại tiểu viện từ lúc, Phí Hầu đã chờ ở nơi nào. Môn chủ Phí Hầu thấy Hoàng Tiểu Long trở về, tiến lên cung kính nói. Hắn biết lúc này Hoàng Tiểu Long mỗi ngày đều sẽ từ sau sơn tu luyện trở về, cho nên chuyên môn tại sân trước đại môn chờ. Hoàng Tiểu Long gật đầu, vừa đi tiến tiểu viện, vừa nói. Ngươi là hán kiếm pháp tu luyện được thế nào 5 tháng trước? Phí Hầu trong cơ thể kinh mạch đã hoàn toàn tiếp tục. Hoàng Tiểu Long liền truyền thụ một bộ La Hán kiếm pháp cho cái này Phí Hầu. Hồi môn chủ thuộc hạ đã tu luyện tới đệ thập chiêu. Phí Hầu cung kính nói. Trong lòng cảm kích, môn chủ không chỉ có hoàn toàn tiếp tục trong cơ thể hắn kinh mạch, hơn nữa truyền thụ hắn cao cấp đấu kỹ La Hán kiếm pháp. Cái này 10 người tháng, trong cơ thể hắn kinh mạch chỉ hết sau khi, đấu khí tu vi lần thứ 2 đột phá. Để thập chiêu, Hoàng Tiểu Long gật đầu. Nửa năm không được, cái này Phí Hầu liền đem La Hán kiếm pháp tu luyện tới để thập chiêu, cũng rất khó được. Xèo xèo chi, Hoàng Tiểu Long tiến vào viện lúc, một đạo tiểu thân ảnh phá không mà đến. Hoàng Tiểu Long cũng không tránh né, tiểu thân ảnh rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên vai. Đúng là Phệ Linh Tử Hầu. Một năm đi qua, Phệ Linh Tử Hầu thể hình vẫn đang không có gì thay đổi. Tuy rằng Phệ Linh Tử Hầu thể hình cũng không có gì thay đổi, thế nhưng thực lực đề thăng dĩ nhiên so với Hoàng Tiểu Long còn muốn kinh khủng. Hoàng Tiểu Long hiện tại mặc dù là ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong, thế nhưng nếu không thi triển Tu La kiếm pháp, không cách nào bị thương cái này Phệ Linh Tử Hầu. Tiểu tử kia, ngươi mấy ngày nay lại đi liệp sát yêu thú? Hoàng Tiểu Long nhìn vai Phệ Linh Tử Hầu, cười nói. Chính là bởi vì Phệ Linh Tử Hầu cách mỗi vài ngày đều đi liệp sát một lần yêu thú, dùng yêu đan tu luyện, cho nên thực lực đề thăng mới không thể so Hoàng Tiểu Long chậm. Mặc dù là Hoàng Tiểu Long có song sinh siêu cấp võ hồn, cũng không khỏi không ước ao Phệ Linh Tử Hầu cách này có thể trực tiếp dùng yêu đan tu luyện năng lực. Phệ Linh Tử Hầu nghe Hoàng Tiểu Long câu hỏi, giơ lên hai tay chi nhiên bị hoa, vui mừng nhưng mà đắc ý thét chói tai, hướng Hoàng Tiểu Long giải thích nó mấy ngày nay liệp sát yêu thú thành quả. Nhìn Phệ Linh Tử Hầu bộ dáng khả ái, Hoàng Tiểu Long cười nói, hảo hảo, tiểu tử kia, ta biết ngươi rất lợi hại. Được a. Phệ Linh Tử Hầu hiên ngang đầu, ý kia rõ ràng là nói đó là đương nhiên. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, sau đó khiến Phệ Linh Tử Hầu bản thân đi chơi mà bản thân liền thi triển hàng ma kiếm pháp cùng Phí Hầu tỉ thí luận bàn. Đương nhiên, tỉ thí luận bàn lúc, Phí Hầu đem đấu khí áp chế đến ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong. 2 tháng này, Hoàng Tiểu Long thông qua cùng Phí Hầu cách này thập giai cường giả tỉ thí luận bàn, kinh nghiệm thực chiến lại phong phú không ít. Bất quá, ngay Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu luận bàn lúc, nguyên bản bị Hoàng Tiểu Long kêu đi chơi mà Phệ Linh Tử Hầu lại chạy về tới. Đột nhiên phi thân một dọc Phí Hầu đánh tới. Vì vậy, nguyên bản Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu tỉ thí luận bàn biến thành hai người một hầu công kích lẫn nhau tràng diện. Có lúc là Hoàng Tiểu Long công kích Phệ Linh Tử Hầu, Phệ Linh Tử Hầu công kích Phí Hầu, Phí Hầu công kích Hoàng Tiểu Long. Mà có lúc là Hoàng Tiểu Long cùng Phệ Linh Tử Hầu liên thủ công kích Phí Hầu. Toàn bộ tiểu viện kiếm ảnh, hầu trảo thoáng hiện. Phệ Linh Tử Hầu hầu trảo phi thường sắc bén, có thể so với thần binh lợi khí. Có lúc áp chế đấu khí tu vi Phí Hầu không cẩn thận bị nắm trong, cũng đều nhích miệng không ngớt. Bởi vì có Phệ Linh Tử Hầu cùng Phí Hầu, cho nên Hoàng Tiểu Long tu luyện ngày cũng không có như vậy khô khan chán nản. Quá phong phú mà khoái trá. Rất nhanh, hai mươi mấy ngày lại đi qua. Cuối năm đã tới. Hoàng gia trang nội, như năm rồi như nhau răng đèn kết hoa. Hộ vệ, thị nữ cùng nô bộc cũng đều công việc lu bù lên. Một mảnh không khí vui mừng. Sang năm lại là gia tộc họp hàng năm. Hoàng Tiểu Long đứng ở sân bên trong, nhìn trên cao bay xuống tuyết. Tuyết rất trắng rất tinh thuần. Vươn tay, tuyết rơi vào bàn tay bên trên, có chút lạnh. Hoàng Tiểu Long nhớ kỹ đã có 3 năm không xuống tuyết. Hoàng Tiểu Long thích ánh dương quang, thế nhưng cũng thích tuyết rơi ngày. Một mảnh trắng xóa, phảng phất đem thế gian tất cả xấu xí, dơ bẩn che giấu. Phí Hầu đứng ở Hoàng Tiểu Long phía sau hai thước chỗ chờ đến. Không biết kia Lý Lộ hiện tại đang làm gì, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Từ Lý Phủ Trúc Thọ sau khi trở về, Hoàng Tiểu Long do phụ thân Hoàng Bằng mang theo đi Lý Phủ vấn an Lý Lộ hai lần. Từ Thọ Yến sau khi, Lý Lộ tiểu nha đầu kia trở nên ít lời rất nhiều. Hơn nữa cũng đều như Hoàng Tiểu Long như nhau, rơi vào điên cuồng tu luyện. Tuyết tiếp tục bay xuống. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long trên người bị tuyết bao trùm thật dày một tầng. Hoàng Tiểu Long thân thể chấn động, trên người tuyết rơi rực rỡ. Sau đó xoay người ly khai sân, cùng Phí Hầu hướng Đông Điện mà đến. Chỉ là còn chưa đi đến Đông Điện, Hoàng Tiểu Long liền nghe được mẫu thân Tô Yến khóc giọng nói. Trong lòng kỳ quái, cước bộ gia tăng. Đi vào đại điện lúc, chỉ thấy mẫu thân Tô Yến chính ôm muội muội Hoàng Mẫn cùng đệ đệ Hoàng Tiểu Hải, hai mắt hồng hồng, hiển nhiên mới vừa đã khóc. Mà phụ thân Hoàng Bằng đã ở, bộ mặt tức giận. Muội muội Hoàng Mẫn má trái cùng má phải in hai người hồng hồng rõ ràng ngũ chỉ. Mà đệ Hoàng Tiểu Hải khóe miệng phá, chính chảy máu, hai mắt hắc sưng, hiển nhiên là bị người đánh. Là ai đánh? Hoàng Tiểu Long nhìn muội muội cùng đệ cả giận nói. Trừ cái kia Hoàng Vĩ còn có ai? Tô Yến nức nở nói. Hoàng Vĩ, Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang lói lên. Quả nhiên là hắn. Nghĩ đến cũng là. Hoàng gia trang bên trong, trừ cái kia Hoàng Vĩ, hẳn là vẫn chưa có người nào dám đánh lúc này. Muội muội Hoàng Mẫn khóc sòng nói. Ta ngày hôm nay cùng Tiểu Hải tại trang nội Tây Viên đùa. Khi trở về, đụng phải Hoàng Vĩ cùng Chu Học Đông bọn họ. Hoàng Vĩ thì nói ta môn ngăn cản hắn lộ. Sau đó liền xuất thủ đánh ta môn. Hoàng Mẫn khóc. Tô Yến tiếp theo nức nở nói. Hơn nữa cái kia Hoàng Vĩ đòn hiểm Mẫn Nhi cùng Tiểu Hải cho ăn sau khi, đem Mẫn Nhi cùng Tiểu Hải y phục toàn bộ phá cái gì? Hoàng Tiểu Long nổ nhiên, trong lòng sát ý lói lên. Sâu như vậy đông tuyết rơi ngày, muội muội cùng đệ không tu luyện đấu khí, toàn thân y phục bị phá, đông chết cũng có thể đại ca. Kia Hoàng Vĩ khiến ta cho ngươi biết, hắn bảo ngày mai gia tộc họp hàng năm trên, hắn muốn ngươi chờ coi. Hoàng Mẫn đối Hoàng Tiểu Long tiếng khóc đạo. Muốn ta đẹp? Hoàng Tiểu Long trong lòng sát ý áp chế. Nếu ngày mai sẽ là họp hàng năm, tốt lắm. Vậy hắn để kia Hoàng Vĩ nhiều khoái ý một ngày đêm. Một đêm trôi qua, tuyết đã đình, sắc trời từ từ sáng. Bất quá cũng không có ánh dương quang. Hoàng Tiểu Long dừng lại tu luyện, mang theo Phí Hầu xuất viện tử, đi tới Đông Điện. Sau đó cùng phủ mẫu hướng tiền điện mà đến. Đi tới tiền điện lúc, Hoàng gia trang không ít trưởng lão, quản sự, đệ tử đều đã đến. Hoàng Tiểu Long hai mắt nhìn quét, thấy Hoàng Minh, Hoàng Vĩ phụ tử đã ngồi ở chỗ kia. Vô địch thiên hạ 4 chương 26 sợ hãi chương 26. Sợ hãi cao trào hiện lên lúc này. Hoàng Vĩ cũng đều nhìn qua. Cùng Hoàng Tiểu Long ánh mắt đụng nhau. Hoàng Vĩ khóe miệng cầu đến cười nhạt. Không thèm. Hai mắt lộ ra đặc hơn hận ý. Từ Lý Phủ Trúc Thọ sau khi trở về, Hoàng Vĩ đối Hoàng Tiểu Long hận ý mỗi ngày câu tăng. Mỗi khi nghĩ Lý Lộ làm trò hắn mặt đi kéo Hoàng Tiểu Long tay, nghĩ trước khi rời đi, Lý Lộ dĩ nhiên ôm Hoàng Tiểu Long, khóc khiến Hoàng Tiểu Long không cần đi tình cảnh, Hoàng Vĩ liền hận không thể gặm nhắm Hoàng Tiểu Long huyết nhục. Hai người ánh mắt va chạm, sau đó rời. Hoàng Tiểu Long cùng phụ thân Hoàng Bằng, mẫu thân Tô Yến đi tới Hoàng Minh, Hoàng Vĩ hai phụ tử đối diện ngồi xuống. Không có bao lâu, gia gia Hoàng Kỳ Đức liền đến. Nhìn gia gia Hoàng Kỳ Đức xuất hiện, Hoàng Tiểu Long tự nhiên minh bạch gia gia Hoàng Kỳ Đức lại tới tham gia lần này họp hàng năm nguyên nhân. Hắn tận tâm bồi dưỡng Hoàng Vĩ. Thế nhưng lần trước họp hàng năm, bản thân bị đánh một trận Hoàng Vĩ, cái này nhiều ít phất hắn mặt. Lúc này đây, hắn đến đây không phải là muốn nhìn Hoàng Vĩ đánh bại bản thân, sau đó lấy lại thể diện mà thôi. Hoàng Kỳ Đức đến, mọi người đứng dậy được lễ. Hảo, tất cả mọi người ngồi đi. Hoàng Kỳ Đức nụ cười trên mặt, áp áp tay. Mọi người một lần nữa ngồi trở lại. Cùng năm kia như nhau, đại quản gia Trần Ứng đứng lên, bắt đầu họp hàng năm đọc diễn văn. Đọc diễn văn sau khi đạt được Hoàng Kỳ Đức sau khi gật đầu, mới hô lớn. Họp hàng năm bắt đầu, họp hàng năm bắt đầu. Đại điện xuất hiện ngắn vắng vẻ. Tiếp theo, năm nay võ hồn thức tỉnh đệ tử một cách tiếp theo một cách lên đài tỉ thí luận bàn. Mà năm rồi võ hồn thức tỉnh Hoàng Tiểu Long, Hoàng Vĩ đám người chỉ có thể chờ năm nay võ hồn thức tỉnh đệ tử toàn bộ tỉ thí luận bàn sau khi khả năng lên đài tỉ thí. Trên đại điện mọi người thấy trên đài năm nay võ hồn thức tỉnh đệ tử tỉ thí luận bàn, đều vẻ mặt không yên lòng. Hiển nhiên, tất cả mọi người tại chờ mong Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Vĩ tỉ thí. Trên một năm, Hoàng Vĩ cái này Hoàng gia trang thiên phú tốt nhất thiên tài, lão trang chủ tận tâm bồi dưỡng tôn tử lại bị Hoàng Tiểu Long đánh thành đầu heo. Như vậy năm nay đây mà Hoàng Kỳ Đức ngồi ở trên chủ tịch đài, đồng dạng đầy cõi lòng chờ mong. Rất nhanh, đang lúc mọi người chờ mong trong, năm nay võ hồn thức tỉnh đệ tử kết thúc tỉ thí luận bàn. Làm năm nay võ hồn thức tỉnh đệ tử kết thúc tỉ thí luận bàn lúc, toàn bộ trên đại điện xuất hiện lần nữa ngắn an tĩnh. An tĩnh có chút rụt gì. Hầu như đồng thời, mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Hoàng Vĩ cùng Hoàng Tiểu Long. Cùng trên một năm bất đồng, lần này là Hoàng Tiểu Long đầu tiên đứng lên. Hoàng Tiểu Long đứng lên sau, chậm rãi đi lên trong đại điện ương luyện tập võ nghệ đài. Mọi người thấy Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên so với Hoàng Vĩ lên trước đài đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hoàng Tiểu Long đi tới trên đài đứng vững, nhìn dưới đài Hoàng Vĩ, lạnh lùng nói: thế nào không dám đi lên sao? Hoàng Vĩ bỗng nhiên đứng lên, cười ha ha một tiếng, phi thân nhảy, đứng vững tại Hoàng Tiểu Long trước mặt. Ta sẽ không dám đi lên, thật là thiên đại chây cười. Hoàng Tiểu Long, lần trước ngươi đánh lén ta, may mắn thắng ta một chiêu nửa thức. Lúc này đây, ngươi cho là ngươi còn tốt như vậy? Mệnh Hoàng Vĩ mà nói vừa rơi xuống, đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người vẻ mặt quái dị. Đánh lén may mắn thắng một chiêu nửa thức, Hoàng Tiểu Long cũng không ngờ tới Hoàng Vĩ ra mặt dày đến loại trình độ này. Hoàng Vĩ không để ý đến vẻ mặt mọi người, quay đầu qua đây, đối Hoàng Kỳ Đức đạo: ra ra, dựa theo họp hàng năm quy củ, đệ tử tỉ thí luận bàn, người khác không thể nhúc tay, đúng không? Nói xong, nhìn về phía trên đài Hoàng Bằng, ý kia rõ ràng bất quá. Hắn sợ đợi lát nữa đánh Hoàng Tiểu Long chết khiếp lúc Hoàng Bằng nhìn không được nhúc tay ngăn cản. Không sai, vô luận ai cũng không thể nhúc tay. Hoàng Kỳ Đức gật đầu, giọng nói kiên quyết, chân thật đáng tin. Mọi người vừa nghe biết lão trang chủ là ở cảnh cáo nhị trang chủ Hoàng Bằng. Hoàng Bằng cùng Tô Yến lại làm sao nghe không ra Hoàng Kỳ Đức trong lời nói ý. Tuy rằng tức giận, thế nhưng trong lòng càng nhiều là thay nhi tử lo lắng. Hoàng Vĩ Đạt được ra ra Hoàng Kỳ Đức bảo chứng, triệt để yên lòng. Quay đầu nhìn Hoàng Tiểu Long, hai mắt phể huyết quang mang lóe ra. Một năm này trong lòng áp chế hận ý triệt để bạo phát. Hoàng Tiểu Long, ta hiện tại để ngươi nhìn ta một chút thập cấp võ hồn cùng ngươi thất cấp võ hồn chinh lệch, ta muốn cho ngươi nhìn ta một chút thực lực bây giờ đã đạt được loại nào trình độ kinh khủng. Hoàng Vĩ thanh âm trầm thấp, toàn thân đấu khí như hồng thủy một dạng tuôn ra ra, triệt để triển lộ ở trước mặt mọi người. Đồng thời, hắn võ hồn ba mắt hắc hổ hiện lên tại ngoài phía sau. Cùng một năm trước so sánh với, con kia ba mắt hắc hổ phồng lớn hai vòng, toàn thân hắc mang lóe ra, đáng sợ hơn oai vũ. Đến từ võ hồn tiên thiên uy áp từ con kia hắc hổ bên trên lan ra. Thật mạnh đấu khí, đây là tam giai. Không, là tam giai trung kỳ đỉnh phong. Trời ạ, dĩ nhiên là tam giai trung kỳ đỉnh phong. Hoàng Vĩ thiếu chủ thiên phú cũng quá nghịch thiên a. Dĩ nhiên một năm trong lúc đó, từ nhị giai đề thăng tới tam giai trung kỳ đỉnh phong. Trên đại điện, Hoàng gia trang tất cả đang ngồi trưởng lão, quản sự câu đều vẻ mặt khiếp sợ. Có thậm chí từ chỗ ngồi nhìn không được đứng lên. Trên chủ tịch đài, Hoàng Kỳ Đức thấy Hoàng Vĩ triển lộ tam giai trung kỳ đỉnh phong thực lực sau, Hoàng gia trang tất cả trưởng lão, quản sự vẻ mặt khiếp sợ tình cảnh, nụ cười trên mặt sán lạn, thậm chí nhìn không được bật cười. Dưới đài, Hoàng Minh cũng nở nụ cười, nhìn trên đài nhi tử gật đầu không ngừng. Hoàng Vĩ triệt để triển lộ tam giai trung kỳ đỉnh phong đấu khí. Nhìn Hoàng Tiểu Long đắc ý cười lạnh nói, Hoàng Tiểu Long, thấy ta thực lực bây giờ, trong lòng là điều không phải phi thường sợ hãi yên tâm. Ngươi sợ hãi rất bình thường, cũng không ai sẽ chế nhạo ngươi hiện tại. Ngươi rốt cuộc minh bạch chúng ta thiên phú trong lúc đó chênh lệch giữa chúng ta chênh lệch. Điều không phải ngươi vẫn cứt chó ăn ba miếng dương quả là có thể bù đắp. Sợ hãi Hoàng Tiểu Long nhìn vẻ mặt đắc ý Hoàng Vĩ, âm thầm lắc đầu, lạnh lùng nói, đây là ngươi toàn bộ thực lực ra tay đi. Lúc này đây, ta muốn đem ngươi đánh cho không chỉ có ngay cả cha ngươi đều không nhận ra, hơn nữa liên gia gia đều không nhận ra ngươi. Mọi người nghe vậy không khỏi lắc đầu, đánh chết bọn họ cũng không tin. Lần này Hoàng Tiểu Long thiếu chủ còn có thể thắng được tam giai trung kỳ đỉnh phong Hoàng Vĩ thiếu chủ. Mà trên chủ tịch đài, Hoàng Kỳ Đức trên mặt không khỏi tức giận. Cháu trai này Hoàng Tiểu Long quả thực quá làm càn phải không? Hoàng Vĩ cười lạnh nói, hai mắt hung mang bạo xạ, thân hình trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, song quyền bỗng nhiên đánh ra. Một kích này, hắn dùng hết toàn lực. Tiểu Long nhìn Hoàng Vĩ song quyền liền muốn oanh đến Hoàng Tiểu Long, Hoàng Bằng cùng Tô Yến biến sắc, không khỏi đứng lên. Lúc này, bởi vì Hoàng Tiểu Long làm càn nói như vậy mà tức giận Hoàng Kỳ Đức thấy thế, khí thế thả ra ra, tập trung nhi tử Hoàng Bằng, ánh mắt sắc bén, quát xẹt đường. Ai dám nhúc tay án gia tộc hình pháp xử trí. Đúng lúc này, đột nhiên Hoàng Kỳ Đức phát hiện đại điện bầu không khí trở nên có chút quái dị. Chỉ thấy đại điện tất cả trưởng lão, quản sự, đệ tử chính trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trung ương luyện tập võ nghệ đài. Hoàng Kỳ Đức không khỏi nghi hoặc, theo mọi người ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản song quyền đánh phía Hoàng Tiểu Long Hoàng Vĩ chẳng biết lúc nào, hắn song quyền lại bị Hoàng Tiểu Long hai tay cầm che ở chỗ đó. Tại Hoàng Kỳ Đức cùng mọi người nhìn soi mói, Hoàng Tiểu Long vẻ mặt đùa cợt mà nhìn Hoàng Vĩ, nếu như vậy ta cũng để cho ngươi nhìn ta một chút hiện tại một bộ phận thực lực vô địch thiên hạ. 4 chương 27 thật đúng là công bình. Chương 27 thật đúng là công bình cao trào duy trì liên tục một bộ phận thực lực mọi người ở đây còn chưa hiểu Hoàng Tiểu Long là có ý gì lúc. Đột nhiên, một so với Hoàng Vĩ mạnh mẽ mấy lần. Không, là gấp 10 lần. Thậm chí càng mạnh đấu khí từ Hoàng Tiểu Long trên người phóng lên cao. Thẳng oanh đại điện đỉnh. Mọi người kinh ngạc đến ngây người. Kinh ngạc đến ngây người sau khi toàn thân run lên. Phảng phất gặp ruột một dạng. Mà nhìn Hoàng Tiểu Long, trước khi còn ngồi tất cả trưởng lão, quản sự phảng phất cái mông lửa như nhau, toàn bộ từ chỗ ngồi vọt lên. Tứ sai dĩ nhiên là tứ sai trời ạ. Dĩ nhiên là tứ sai là ảo biết điều không phải ảo giác. Đây không phải là ảo giác mẹ nó. Ngươi bóp ta làm cái gì? Một ít đệ tử bị bên cạnh đệ tử bóp được nhảy về phía trước thét chói tai. Toàn bộ đại điện rơi vào một mảnh trước đó chưa từng có khiếp sợ bên trong. Thậm chí có người kích động đến toàn thân run run. Tựa như đến mức lâu lắm sẽ nhìn không được như nhau. Hoàng Bằng cùng Tô Yến còn có Hoàng Minh cùng mọi người như nhau đồng dạng khiếp sợ. Đến mức Hoàng Kỳ Đức hai mắt cứng đờ nhìn Hoàng Tiểu Long ý nghĩ chỗ trống. Không, ngươi không có thể đột phá tứ sai. Không có khả năng có nữa vẫn cứt chó trên đài. Hoàng Vĩ hai mắt chỉ vô tận kinh khủng. Dồ miệng kêu. Hắn thực sự không cách nào tin tưởng Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên lại được đến vận cứt chó. Đột phá tứ sai Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn kinh khủng. Dồ miệng kêu Hoàng Vĩ. Không có mở miệng. Hai tay đấu khí lực lượng bỗng nhiên bộc phát ra. Hoàng Vĩ kêu thảm một tiếng. Oanh nhiên bay ngược. Đập rơi xuống trên đài. Hoàng Tiểu Long một cách lắc mình liền tới đến Hoàng Vĩ trước người, một cước hung hăng trúng tên đi xuống. Hoàng Vĩ hai mắt kinh khủng, phẫn nộ, quát, ta không cam lòng, ta mới là gia tộc thiên tài, vì sao? Vì sao ngươi chó này thì vận cẩu vật luôn vượt lên trước ta thiên tài cẩu vật? Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn Hoàng Vĩ, bỗng nhiên một cước lần thứ hai đạp đi, đồng thời một cước đá trúng Hoàng Vĩ cái bụng. Đem Hoàng Vĩ bị đá ngay cả trở mình mang lăn. Vẫn cúp trên đài sát biên giới. Hoàng Vĩ kêu thảm thiết. Lúc này trên đại điện khiếp sợ mọi người mới triệt để hồi tỉnh lại. Hoàng Minh nhìn ngược nằm trên mặt đất trên nhi tử. Hai tay nắm chặt. Hai mắt lóe ra làm cho lòng người kinh sợ hàn ý. Bất quá. Cuối cùng vẫn nhìn xuống. Hoàng Kỳ Đức hồi tỉnh lại. Nhìn trên đài tôn tử Hoàng Tiểu Long. Hai mắt lóe ra. Thật chẳng lẽ như tôn tử Hoàng Vĩ theo như lời. Hắn lại vẫn cướp chó dùng thiên tài gì địa bảo đột phá tứ sai lúc này. Hoàng Vĩ từ trên mặt đất chiến ngụy ngụy mà đứng lên. Nhìn Hoàng Tiểu Long. Hai mắt hận ý như hừng hực lửa khói. Ta và ngươi liều mạng nói xong. Lần thứ hai nhằm phía Hoàng Tiểu Long. Dường như thủ thương giã thú. Nhìn xông lại Hoàng Vĩ. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang lói lên. Đợi Hoàng Vĩ vọt tới trước người. Hai tay bỗng nhiên giơ lên. Phách về phía Hoàng Vĩ song trường. Răng rắc một tiếng cốt cánh tay bẻ gãy thanh âm vang lên. Mà Hoàng Vĩ vừa kêu thảm thiết dựng lên lúc. Hoàng Tiểu Long hai chân giơ lên. Lần thứ hai bỗng nhiên đá hướng ngoài hai chân. Răng rắc chi thanh vang lên lần nữa. Bất quá cái này vẫn chưa hết. Hoàng Tiểu Long song trường đấu khí vận chuyển. Một trường vỗ trong Hoàng Vĩ ngực. Ầm nhiên vừa vang lên. Hoàng Vĩ toàn thân y phục vỡ ra được. Không có còn lại một cái vải. Kêu thảm bay ngược trở lại. Xích quán quán. Trơn mà từ trên đài đập rơi xuống đất. Vĩ nhi Hoàng Minh nổ nhiên quát to một tiếng. Phi thân lên. Hai tay tiếp được từ trên đài đập rơi Hoàng Vĩ. Chỉ thấy Hoàng Vĩ trong miệng thổ huyết không ngừng. Hai tay. Hai chân đã toàn bộ gãy xương. Hoàng Minh thấy tâm vừa đau vừa giận. Đem Hoàng Vĩ cho một bên trưởng lão Chu Quang. Trông non thiếu chủ nói xong. Phi thân lên. Rơi xuống trên đài. Vẻ mặt sát ý về phía Hoàng Tiểu Long đi đến. Ngươi thật là ác độc. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng mà nhìn đi tới Hoàng Minh. Hoàng Vĩ lần trước muốn đem Hoàng Tiểu Long hai tay đánh cho tàn phế. Khi đó nhưng không thấy Hoàng Minh nói con trai mình tàn nhẫn hơn nữa, lần trước họp hàng năm Hoàng Tiểu Long đã bỏ qua cho Hoàng Vĩ một lần. Không có đem hai tay đánh cho tàn phế. Không nghĩ tới Hoàng Vĩ ỷ lại thực lực. Trái lại trả thù muội muội mình Hoàng Mẫn cùng đệ đệ Hoàng Tiểu Hải lần này. Hoàng Tiểu Long tự nhiên sẽ không lại nương tay. Hoàng Tiểu Long nhìn trên chủ tịch đài ra ra Hoàng Kỳ Đức. Lạnh lùng nói. Họp hàng năm đệ tử tỉ thí. Người khác không được nhúc tay. Không thì án gia tộc hình pháp xử trí ra ra. Đây là ngươi mới vừa nói. Đúng không? Hoàng Kỳ Đức sắc mặt lúc ta lúc túng. Thế nhưng cũng không trả lời. Hoàng Tiểu Long thấy thế không khỏi cười nhạt mà dễu cợt nói. Thế nào vừa cha ta phải ra khỏi tay. Ngươi sẽ án gia tộc hình pháp xử trí. Hiện tại Hoàng Minh sẽ đối ta xuất thủ. Ra ra liền làm như không thấy, thật đúng là công bình đại điện tất cả trưởng lão. Quản sự trầm mặt. Ngươi làm càn. Hoàng Kỳ Đức không khỏi nổi giận, vỗ bên cạnh ghế ngồi. Hoàng Minh thấy phụ thân thái độ sau. Triệt để yên lòng. Nhìn Hoàng Tiểu Long. Ngươi đoạn ta Vĩ Nhi hai tay hai chân. Hiện tại. Ta liền đoạn ngươi hai tay hai chân. Nói xong. Toàn thân thất giai hậu kỳ đấu khí hoàn toàn thả ra. Bỗng nhiên song trưởng hướng Hoàng Tiểu Long hai tay vỗ mà đến. Tiểu Long trên đài. Hoàng bằng cả kinh. Đang muốn phi thân lên lúc. Đột nhiên. Một đảo bóng người nhanh hơn hắn. Trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước người. Hai tay vừa nhấc, nghênh hướng Hoàng Minh song trưởng. Phúc đang lúc mọi người nhìn soi mói. Hoàng Minh trong miệng tinh huyết cuồng phún. Bay rớt ra ngoài. Từ trên đài hung hăng đập rơi xuống đất. Đánh ngã không biết nhiều ít ghế ngồi. Cái gì? Mọi người toàn bộ khiếp sợ nhìn rơi xuống đất. Tinh huyết cuồng phún không ngừng Hoàng Minh. Nhất thời không phản ứng kịp. Tiện đà toàn bộ nhìn về phía che ở Hoàng Tiểu Long trước mặt đạo thân ảnh kia. Là hắn, dĩ nhiên là hắn, làm sao sẽ Hoàng gia trang? Mọi người thấy rõ người xuất thủ diện mạo. Khó mà tin được. Dĩ nhiên là Hoàng Tiểu Long mua về cái kia nô bộc Hoàng Kỳ Đức. Hoàng bằng. Tô Yến đám người cũng hai mắt trợn to. Có thể đem Hoàng Minh một trưởng đánh bay. Như vậy tuyệt đối có bát sai thực lực. Bát sai lúc này. Phí Hầu xoay người lại. Đối Hoàng Tiểu Long cung kính nói. Thiếu chủ. Ngươi không sao chứ? Hoàng Tiểu Long gật đầu. Ta không sao. Nói xong. Nhìn về phía đập rơi dưới đài Hoàng Minh. Chỉ thấy Hoàng Minh lúc này đỡ một bên ghế ngồi chiến nhiên mà đứng lên. Hai mắt tràn đầy kinh khủng cùng nộ hận. Cha hắn nhìn về phía Hoàng Kỳ Đức thanh âm khàn khàn mới vừa mở miệng lại là một ngụm tinh huyết phun ra. Hoàng Kỳ Đức tỉnh táo lại. Phi thân lói lên. Rơi thân đi tới trên đài. Lạnh lùng mà nhìn Phí Hầu. Không nghĩ tới các hạ dĩ nhiên là thâm tàng bất lộ cao thủ. Bất quá các hạ cũng không tránh khỏi quá không coi ai ra gì. Cũng dám ngay trước mặt ta. Xuất thủ thương con ta bất quá. Hoàng Kỳ Đức lại quên. Nếu không có Hoàng Minh không để ý gia tộc quy củ. Muốn phế rơi Hoàng Tiểu Long hai tay hai chân. Phí Hầu như thế nào sẽ ra tay hiện tại. Hắn lại trái lại đem tất cả sai lầm đổ lên Phí Hầu trên người. Phí Hầu không có mở miệng, sắc mặt lạnh lùng thối lui đến Hoàng Tiểu Long phía sau coi chừng. Hoàng Kỳ Đức thấy Phí Hầu dĩ nhiên không để ý đến bản thân. Trong lòng không khỏi giận dữ. Quát xẹp đường. Nói ngươi ẩn núp đến ta Hoàng gia trang. Rốt cuộc có gì ý đồ bây giờ nói ra tới. Ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Không thì. Ngươi chờ chút muốn chết đều khó khăn. Tuy rằng Phí Hầu một trưởng đem Hoàng Minh trọng thương. Thế nhưng Hoàng Kỳ Đức cũng không để ở trong lòng. Hắn thấy. Cái này Phí Hầu thực lực tuy rằng không kém. Thế nhưng tối đa cũng liền bát giai hậu kỳ mà thôi. Vô địch thiên hạ 4 chương 28 thập giai hậu kỳ đỉnh phong chương 28. Thập giai hậu kỳ đỉnh phong còn là cao trào muốn chết đều khó khăn. Phí Hầu nhìn tức giận Hoàng Kỳ Đức. Ánh mắt lạnh lùng mà mang theo một tia không thèm. Không sai. Chính là không thèm. Hoàng Kỳ Đức thấy Phí Hầu lần này không chỉ có không để ý đến hắn. Trái lại mang theo không thèm ánh mắt nhìn hắn. Trong lòng giận dữ. sát ý bốc lên. Toàn thân đấu khí tuôn ra ra. Từng đạo kim văn không ngừng trải rộng toàn thân. Chỉ thấy Hoàng Kỳ Đức song trưởng dĩ nhiên phồng lớn gấp đôi. Dài đầy dường như hầu tử như nhau kim mao. Ngay cả mặt cũng là. Hồn hóa Hoàng Kỳ Đức võ hồn là lục dực kim hầu. Cùng võ hồn dung hợp hồn hóa sau khi. Hoàng Kỳ Đức cả người cao to nửa thước. Hai mắt kim hồng. Cả người khí tức cuồng bạo cùng cực kỳ mạnh mẽ. Hiển nhiên. Làm trò Hoàng gia trang mọi người mặt. Phí hầu luôn mãi không nhìn bản thân. Hoàng Kỳ Đức triệt để nổ. Không thì không có khả năng vừa ra tay liền hồn hóa. Thú tuyệt trưởng Hoàng Kỳ Đức thanh âm trầm thấp. Vừa hô. Thân hình hướng phí hầu một sông mà đến. Song trưởng bỗng nhiên vỗ ra. Đấu khí quang mang vạn trưởng. Trường sóng trọng trọng. Mơ hồ bên trong truyền ra mãnh thú tuyệt vọng giống lên một tiếng âm. Thú tuyệt trưởng. Huyền phẩm cao cấp đấu kỹ cũng là Hoàng gia trang trấn trang tam đại đấu kỹ một trong. Bởi phí hầu canh giữ ở Hoàng Tiểu Long phía sau. Cho nên Hoàng Kỳ Đức như vậy công kích mãnh liệt. Trưởng lực tự nhiên sẽ lan đến gần Hoàng Tiểu Long. Nếu bắn trúng, Hoàng Tiểu Long chí ít trọng thương. Hoàng Tiểu Long thấy ra ra Hoàng Kỳ Đức dĩ nhiên vì đánh chết phí hầu mà không cố trọng thương chính hắn một tôn tử. Trong lòng giận dữ. Bởi vì Hoàng Kỳ Đức là Hoàng Tiểu Long ra ra. Cho nên phí hầu xuất thủ lúc có chút lo lắng. Đúng lúc này. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng thanh âm vang lên. Toàn lực xuất thủ phí hầu ngẩn ra. Trong nháy mắt minh bạch Hoàng Tiểu Long ý tứ. Lập tức không do dự nữa. Không nữa ẩm giấu bản thân đấu khí tu vi. Một so với Hoàng Kỳ Đức trên người khí tức còn muốn kinh khủng gấp đôi khí tức từ phí hầu trên người như hồng thủy như nhau bạo phát ra. Kinh thiên động địa. Bốn phía mọi người tâm linh đều cảm giác được rất mạnh áp bách. Loại này áp bách là Hoàng Kỳ Đức cái này thập giai sơ kỳ sở không có. Phí hầu hai mắt như nhận, xong. Quyền bỗng nhiên đánh ra. Toái tâm quyền, toái tâm quyền. Dấu quyền phá không. Mang theo đến mãnh liệt gào thét. Cùng Hoàng Kỳ Đức thú tuyệt trưởng đụng vào nhau. Hai tương va chạm. Kinh khủng kình khí bắn nhanh ra. Khí lãng mang tất cả. Đại điện ông Minh. Một ít tới gần trưởng lão. Quản sự ai cũng hoảng sợ lui về phía sau. Tất cả ghế ngồi bị tức sóng hất bay. Đang lúc mọi người nhìn soi mói. Hoàng Kỳ Đức thân thể không ngừng rút lui. Liên tiếp lui về phía sau vài chục bước. Một mực thối lui đến trên đài sát biên giới mới ổn định lại. Pha một tiếng, Hoàng Kỳ Đức chỉ cảm thấy cổ họng nóng lên trong miệng tinh huyết vừa phun ra. Hoàng Kỳ Đức, Hoàng gia trang đệ nhất cao thủ, dĩ nhiên bại bị bại như vậy triệt để mọi người kinh trệ. Cha lão trang chủ mấy hơi thở sau khi. Mọi người phản ứng kịp. Đều phi thân đi tới Hoàng Kỳ Đức bên cạnh. Kinh hô liên tiếp. Hoàng Kỳ Đức đối mọi người khoát khoát tay. Ý bảo không có việc gì. Nhìn về phía phí hầu. Hai mắt khó nén kinh sợ. Chậm rãi nói. Thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng gia trang mọi người ai cũng bỗng nhiên nhìn về phía phí hầu. Khiếp sợ. Sợ hãi. Không phải trường hợp cá biệt. Mà Hoàng Minh thân thể càng cứng ngắc. Tiện đà run. Nội tâm không ngừng bị sợ hãi bao phủ. Thất giai đã ngoài, mỗi một cái nho nhỏ đột phá, thực lực sai biệt cực đại. Hoàng Kỳ Đức mặc dù là thập giai cường giả. Thế nhưng chỉ là sơ kỳ. Thập giai sơ kỳ cùng thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Khác nhau trời vực. Cho nên, tính là phí hầu không có đem võ hồn thả ra ngoài. Không có hồn hóa. Đều giống nhau có thể đánh bại dễ dàng Hoàng Kỳ Đức. Phí hầu một kích đem Hoàng Kỳ Đức đẩy lùi sau khi. Cũng không có thừa thế công kích. Mà là khí thế thu liếm. Lui trở về Hoàng Tiểu Long phía sau. Thần thái cung kính đứng ở nơi đó. Thấy phí hầu động tác này. Mọi người ánh mắt nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Cái này lúc trước vẫn bị mọi người bỏ qua 8 tuổi tiểu hài tử. Hiển nhiên. Phí hầu đã không thể nào là Hoàng Tiểu Long mua nô bộc. Thế nhưng một cái thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả là nào xưng hô một cái 8 tuổi tiểu hài tử vì thiếu chủ hơn nữa cung kính như vậy còn có. Hoàng Tiểu Long thật là lại chó săn thì vận. Dùng thiên tài địa bảo gì mới đột phá tứ giai, coi như là so với dương quả quý hiếm vài lần linh quả cũng không khả năng khiến một người một năm trong lúc đó từ nhị giai đột phá đến tứ giai. A Hoàng Tiểu Long lúc trước còn nói qua, đây chỉ là hắn một bộ phận thực lực, như vậy Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực chân chính rốt cuộc là mấy giai? Nếu Hoàng Tiểu Long đều không phải chó săn thì vận, như vậy Hoàng Tiểu Long lại có thế nào thiên phú kinh khủng? Từ tu luyện tới hiện tại đã hơn một năm thời gian, đạt được tứ giai đã ngoài thực lực mọi người nhất thời nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Hoàng Bằng cùng Tô Yến như nhau có rất nhiều nghi vấn. Hoàng Tiểu Long, ngươi dĩ nhiên sai sử ngoại nhân trọng thương ra ra. Ngươi đại nghịch bất đạo, lúc này chẳng biết lúc nào đã bị người cứu tỉnh. Hoàng Vĩ ngoài mạnh trong yếu đối Hoàng Tiểu Long hống hát nói, trong mắt ngươi có còn hay không Hoàng gia trang, có còn hay không đem gia gia trở thành gia gia ngươi? Mọi người sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới Hoàng Vĩ đồng ngôn vô kỷ, đến lúc này lại vẫn dám quát Hoàng Tiểu Long. Hoàng Minh cũng là cấp bách nhiên quay đầu quát con trai mình, Hoàng Vĩ, ngươi im miệng cho ta. Hoàng Vĩ lại trái lại lớn hơn nữa thanh, chà, sợ cái gì, thập giai hậu kỳ đỉnh phong thì thế nào, lẽ nào chúng ta toàn bộ Hoàng gia trang mấy nghìn người còn sợ một mình hắn hay sao? Hoàng Vĩ kêu la. Đối Hoàng Kỳ Đức nói, ra ra, như Hoàng Tiểu Long loại này đại nghịch bất đạo tử tôn, dựa theo Hoàng gia trang quy củ, hẳn là phế bỏ hắn tất cả tu vi, cũng đưa hắn trục xuất khỏi Hoàng gia trang. Hoàng Kỳ Đức còn chưa mở miệng, Hoàng Minh gầm lên, câm miệng nói xong, tức giận bên dưới, một trưởng phiến đi qua. Hoàng Tiểu Long nghe Hoàng Vĩ quát, lạnh lùng cười khẽ, nhìn Hoàng Vĩ, ta không có đưa hắn trở thành gia gia, như vậy hắn có hay không đem ta trở thành tôn tử? Chỉ một cái Hoàng Kỳ Đức, trên một năm, ta phải đệ nhất, thế nhưng linh trì mở ra, lại làm cho ngươi đi vào tu luyện năm nay tỉ thí. Hoàng Minh không để ý quy củ xuất thủ, muốn phế ta hai tay hai chân, hắn lại làm như không thấy ngay vừa. Nếu không phải Phí Hầu thực lực mạnh mẽ, ta và Phí Hầu cũng có thể bị hắn trọng thương, thậm chí khả năng chết ở hắn dưới trường. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng bày ra đến nhất kiện lại một món. Hoàng Kỳ Đức nghe vậy cúi đầu đầu, dĩ nhiên không dám nhìn Hoàng Tiểu Long ánh mắt. Đại điện một mảnh an tĩnh. Lúc này kia Hoàng Vĩ lần thứ hai kêu lên, Hoàng Tiểu Long, ngươi có tư cách gì nói ra ra ta có thập cấp võ hồn, mà ngươi võ hồn chỉ thất cấp, ra ra thiên vị ta, toàn lực bồi dưỡng ta, đây là vì Hoàng gia trang tương lai suy nghĩ, lại có lỗi gì ngươi, đây là đố kỵ ta, đố kỵ ta. Câm miệng! Hoàng Kỳ Đức một trưởng hung hăng phiến đi qua, nổi giận nói, lúc trước là phụ thân đánh hắn, hiện tại Hoàng Vĩ không thể tin được liên gia gia Hoàng Kỳ Đức cũng sẽ đánh hắn. Hai mắt nước mắt, ủy khuất. Hắn đâu nói sai, hắn căn bản là không có nói sai. Trên đại điện, Hoàng gia trang tất cả trưởng lão, quản sự nghe Hoàng Vĩ ngụy biện nói như vậy, âm thầm lắc đầu. Cha, nương, chúng ta đi thôi. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đối Hoàng Bằng cùng Tô Yến nói. Nói xong, không để ý đến mọi người ánh mắt, mang theo Phí Hầu xoay người ly khai. Lần này họp hàng năm đã không có cần phải lại ở lại. Gia tộc quy củ họp hàng năm không có kết thúc, mọi người không chính xác ly khai. Thế nhưng hiện tại không ai dám mở miệng lên tiếng ngăn cản. Hoàng Kỳ Đức sắc mặt phức tạp nhìn Hoàng Tiểu Long ly khai đại điện thân ảnh. Vô địch thiên hạ 4 chương 29 tu la kiếm pháp chiêu thứ 2 chương 29. Tu la kiếm pháp chiêu thứ hai, thẳng đến Hoàng Tiểu Long cho phép khai đại điện hồi lâu, đại điện vẫn đang không ai dám mở miệng. Cha, ngươi xem. Hồi lâu sau, Hoàng Minh nhìn một chút Hoàng Kỳ Đức sắc mặt, nhỏ giọng nói. Hoàng Kỳ Đức ngửa đầu thán một tiếng, sau đó phất tay một cái, toàn bộ tán a, lần này họp hàng năm đến đây kết thúc. Nói xong, xoay người ly khai, thân ảnh có chút còng xuống cùng cô đơn. Đến đây kết thúc. Hoàng gia trang tất cả trưởng lão, quản sự, đệ tử hai mặt nhìn nhau, đều tán. Hoàng Minh đợi Hoàng Kỳ Đức thân ảnh biến mất sau, phất tay một cái, Sau đó tại trưởng lão Chu Quang đám người nâng đo ly khai. Một lát sau, Hoàng gia trang tất cả trưởng lão, quản sự, đệ tử lục tục ly khai. Đây là Hoàng gia trang xây trang tới nay lần đầu tiên họp hàng năm trên đường kết thúc. Hoàng Tiểu Long trước khi rời đi sau điện, liền hồi tiểu viện tử. Mới vừa trở lại tiểu viện tử không có bao lâu, Hoàng Bằng cùng Tô Yến liền qua đây. Thấy phụ mẫu, Hoàng Tiểu Long biết lòng cha mẹ trong có rất nhiều nghi vấn. Cũng không đợi Hoàng Bằng cùng Tô Yến hai người mở miệng, Hoàng Tiểu Long liền trầm ngâm nói: "Cha, nương, ta biết các ngươi muốn hỏi ta đột phá tứ giai sự tình. Bất quá, có một số việc, ta hiện tại cũng không có thể cùng ngươi giải thích." Hoàng Bằng cùng Tô Yến hai người nhìn nhau. Tiểu Long kia cái kia Phí Hầu tiền bối, hắn là chần chờ một chút, Hoàng Bằng hỏi. Phí Hầu tiền bối Hoàng Tiểu Long ngẫm lại, nói rằng: "Ta bái một vị kỳ nhân vi sư. Phí Hầu là ta sư tôn thủ hạ, cho nên hắn gọi ta là thiếu chủ. Chí ít sư tôn Nhâm Ngã Cuồng cùng Tu La Môn việc, Hoàng Tiểu Long cũng không có nói." Hoàng Bằng cùng Tô Yến trong lòng hai người chợt tiện đà mừng rỡ trong lòng. Không nghĩ tới nhi tử dĩ nhiên có thể bái kỳ nhân vi sư. Phí Hầu là thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Như vậy nhi tử sư tôn là nghĩ đến đây. Hai người liền kích động dị thường. "Tiểu Long, ngươi thực lực bây giờ có đúng hay không đạt được tứ giai trung kỳ tiếp theo?" Tô Yến hỏi. Sau đó cùng Hoàng Bằng vẻ mặt mong được mà nhìn nhi tử. Tại họp hàng năm trên, Hoàng Tiểu Long cũng đã có nói tứ giai sơ kỳ chỉ là hắn một bộ phận thực lực. Tứ giai trung kỳ Hoàng Tiểu Long giật mình một chút, cuối cùng gật đầu, coi như là thừa nhận tứ giai trung kỳ thực lực. Dù sao ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong quá mức kinh người. Hoàng Bằng cùng Tô Yến thấy nhi tử thừa nhận bản thân tứ giai trung kỳ thực lực, mừng rỡ trong lòng. Nhưng càng nhiều là khiếp sợ. Tứ giai trung kỳ dĩ nhiên thật là tứ giai trung kỳ cha. "Nương, chờ thêm hai ngày qua hết tân niên, ta dự định ly khai Hoàng gia trang, đi ra ngoài lịch lãm." Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói. "Cái gì lịch lãm?" Hoàng Bằng cùng Tô Yến hai người thất kinh. Hầu như đồng thời, hai người chăm miệng một lời đạo. Không được, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói: "Ta biết các ngươi lo lắng cái gì. Có Phí Hầu tại, ta không có nguy hiểm gì." "Tiểu Long, cha biết ngươi bây giờ đã nghĩ ly khai Hoàng gia trang là bởi vì ngươi ra ra việc. Thế nhưng hắn dù sao cũng là ra ra ngươi, trong lòng ngươi cũng không cần ghi hận hắn. Còn ngươi nữa bây giờ còn là quá nhỏ, nếu không chờ hai năm ngươi lại đi ra lịch lãm." Hoàng Bằng dùng một loại thương lượng giọng nói cùng Hoàng Tiểu Long nói rằng. Hoàng Tiểu Long bên cạnh mặc dù có thập giai cường giả theo, thế nhưng quá nhỏ, vẫn chưa tới 9 tuổi. Hoàng Bằng cùng Tô Yến kia yên tâm khiến nhi tử hiện tại liền đi ra ngoài lịch lãm hảo. "Cha, nương, ta đã quyết định, qua hết tân niên sau đã đi." Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ánh mắt kiên quyết. Hắn thừa nhận hắn bây giờ muốn ly khai Hoàng gia trang thì không muốn thấy ra ra Hoàng Kỳ Đức, đại bá Hoàng Minh phụ tử. Thế nhưng hắn phải ly khai Hoàng gia trang đi ra ngoài lịch lãm, cũng không phải là hoàn toàn là bởi vì hai người. Hắn muốn mượn lịch lãm tới ma luyện bản thân, khiến bản thân càng mạnh. Cũng muốn nhìn một chút Hoàng gia trang bên ngoài càng rộng thế giới, bên ngoài càng nhiều cường giả. Hoàng Bằng cùng Tô Yến thấy nhi tử kiên quyết ánh mắt trong lòng thở dài, biết hai người khuyên nữa nhi tử cũng không dùng. Nghĩ đến nhi tử gần rời xa bản thân, Tô Yến trong lòng mềm nhũn, hai mắt hồng hồng. "Tiểu Long, vậy ngươi lần này ly khai lúc nào rồi trở về?" Hoàng Tiểu Long trong lòng ấm áp, cười nói: "Nương, ngươi yên tâm đi, lần sau họp hàng năm trước khi, nhi tử nhất định trở về nhìn ngươi." Lần sau họp hàng năm, Tô Yến trong lòng lúc này mới hơi chút dễ chịu chút. Sau đó, Tô Yến lại hướng Hoàng Tiểu Long lại nhảy rất nhiều, như là đi ra ngoài bên ngoài muốn chú ý thân thể, chú ý ngoại nhân hiểm ác đáng sợ, không muốn cùng người ác đấu các loại. Hoàng Tiểu Long chỉ có thể bất đắc dĩ liên tiếp gật đầu nói biết. Hơn 2 giờ sau, Hoàng Bằng cùng Tô Yến mới ly khai tiểu viện tử. Phí Hầu, 2 ngày nữa qua hết tân niên, chúng ta liền ly khai. Ngươi bây giờ xem có gì cần chuẩn bị. Chuẩn bị 1, 2. Đợi phụ mẫu sau khi rời khỏi, Hoàng Tiểu Long đối Phí Hầu nói rằng. Là môn chủ suốt đêm không nói chuyện. Hàn Ngọc trên giường, Hoàng Tiểu Long dừng lại tu la quyết tu luyện. Nhìn bên ngoài từ từ sáng bầu trời, ra khỏi phòng, đi tới tiểu viện sau, Hoàng Tiểu Long tu luyện một hồi địa ngục chi phong. Địa ngục chi phong chiêu này đã tu luyện tới đại thành, sau này sở thiếu chỉ là đấu khí tu vi đề thăng. Như vậy kế tiếp tu luyện tu la kiếm pháp chiêu thứ hai. Một giờ sau, Hoàng Tiểu Long dừng lại địa ngục chi phong tu luyện, thầm nghĩ. Hoàng Tiểu Long đem kia trương đồ họa lấy ra, nhìn về phía tu la kiếm pháp chiêu thứ hai tiểu đồ. Tu la kiếm pháp chiêu thứ hai, tu la chi lệ. Tu la chi lệ chiêu này tên trái lại thật đặc biệt. Hoàng Tiểu Long đem chiêu thứ hai tiểu đồ công kích lúc trong cơ thể đấu khí vận hành lộ tuyến cùng công kích tư thế xem mấy lần. Hoàn toàn nhớ ký sau, liền đem bản đồ giấy thu hồi tu la giới trong. Hai tay tu la chi nhận chẳng biết lúc nào đã xuất hiện, phi thân lên tại giữa không trung dưới, công kích ra. Chỉ thấy từng đạo nhận mang từ giữa không trung bên trong không ngừng bay xuống. Không sai, chính là bay xuống. Tựa như nước mắt từ giữa không trung tích lạc như nhau. Tu la kiếm pháp chiêu thứ nhất địa ngục chi phong là đứng trên mặt đất là được thi triển công kích. Mà cái này chiêu thứ hai tu la chi lệ phải tại giữa không trung khả năng thi triển. Sau một kích, Hoàng Tiểu Long thân thể từ giữa không trung bay xuống xuống tới, đứng vững ở nơi nào. Hồi tưởng vừa công kích tư thế cùng đồ họa công kích tư thế, sau nửa giờ, lần thứ hai phi thân phiêu khởi, công kích ra. Lúc này đây, nhận mang trở nên càng thêm mềm mại, tựa hồ một điểm lực lượng cũng không có. Như cực nhỏ mưa bụi. Sẽ đi qua nửa giờ, Hoàng Tiểu Long xuất thủ lần nữa. Như lúc đầu bắt đầu tu luyện địa ngục chi phong như nhau, Hoàng Tiểu Long mỗi một lần xuất thủ sau khi đứng ở nơi đó tính ngộ nửa giờ mới sẽ xuất thủ. Tại Hoàng Tiểu Long tu luyện bên trong, sắc trời chậm rãi tối lại. Lại một lần nữa công kích sau khi Hoàng Tiểu Long từ giữa không trung bay xuống xuống tới, đứng vững tại tiểu viện bên trong, âm thầm lắc đầu. Một ngày đêm tu luyện xuống tới, tuy rằng cái này chiêu thứ hai tu la chi lệ uy lực so với lúc mới bắt đầu cường không ít, thế nhưng vẫn đang không đạt được tiểu thành. Dựa theo đồ họa theo như lời, công kích sau khi nhận mang chi lệ sản sinh tu la khóc lệ chi thanh, mới tiểu thành. Hoàng Tiểu Long lúc tu luyện, Phí Hầu canh giữ ở tiểu viện từ bên ngoài. Kỳ thực, cái này tu la kiếm pháp cùng một bộ khác tu la dược trào, phải tu luyện tu la quyết người mới có thể tu luyện được. Cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng Phí Hầu hay là những người khác học trộm. Hoàng Tiểu Long mới vừa dừng lại tu luyện không có bao lâu, đột nhiên tiểu viện từ bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy người rõ ràng là gia gia Hoàng Kỳ Đức cùng đại bá Hoàng Minh. Trừ hai người bên ngoài, còn có phụ thân Hoàng Bằng. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Vô địch thiên hạ 4 chương 30 ly khai, chương thứ 30 ly khai Hoàng gia trang Hoàng Kỳ Đức. Hoàng Minh đi tới tiểu viện từ bên ngoài lúc, canh giữ ở chỗ đó Phí Hầu thân thủ cản lại, đem Hoàng Kỳ Đức cùng Hoàng Minh cản lại. Đến mức Hoàng Bằng, Phí Hầu lại mặc cho ngoài tiến nhập. Hoàng Kỳ Đức, Hoàng Minh sắc mặt hai người xấu hổ, hai người nghĩ giận nhưng không dám giận. Hoàng Minh cường chen dáng tươi cười, đối Phí Hầu cười nói: "Phí Hầu tiền bối, chúng ta qua đây cũng không áp ý, chỉ là tới cùng Tiểu Long nói chút chuyện." Đã nói chút chuyện, Hoàng Minh kia trương người chết mặt cường chen dáng tươi cười quả thực so với người chết còn khó hơn xem. Phí Hầu nhìn Hoàng Minh kia trương cường chen dáng tươi cười người chết mặt thờ ơ, vẫn đang ngăn ở chỗ đó. Lúc này, Hoàng Bằng tiến lên đối Hoàng Tiểu Long nói: "Tiểu Long, ngươi xem, Còn là Hoàng Tiểu Long đối Phí Hầu gật đầu. Phí Hầu thấy thế, lúc này mới tránh ra. Hoàng Kỳ Đức cùng Hoàng Minh trong lòng buông lỏng, dáng tươi cười đối Phí Hầu gật đầu cảm tạ. Đặc biệt Hoàng Minh, thần thái cực kỳ cung kính. Hai người đi vào tiểu viện tử, đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Các ngươi tới đây làm gì? Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Ta nhớ kỹ, các ngươi là lần đầu tiên tới cái này tiểu viện. Từ Hoàng Tiểu Long có ký ức lên, ra ra Hoàng Kỳ Đức cùng Hoàng Minh chưa từng có đã tới cái tiểu viện này. Hoàng Kỳ Đức cùng Hoàng Minh sắc mặt hai người có chút quấn hồng. Bất quá may mà lúc này sắc trời dĩ chậm rãi hôn ám, ngoại nhân cũng không thấy cho ra. Tiểu Long, ra ra ngươi cùng đại bá của ngươi qua đây là muốn mời ngươi đi tham gia năm yến. Lúc này Hoàng Bằng tiến lên, không khỏi đối nhi tử nói, coi như là thay Hoàng Kỳ Đức cùng Hoàng Minh hai người giải vây. Hoàng gia trang hàng năm cuối năm cử hành họp hàng năm tỉ thí luận bàn, sau khi như vậy ngày thứ hai buổi tối sẽ cử hành gia tộc năm yến. Gia tộc này năm yến trừ Hoàng gia trang trưởng lão bên ngoài, cũng chỉ có Hoàng gia trang ưu tú nhất tam đại đệ tử khả năng tham gia. Theo lý thuyết, trên một năm, Hoàng Tiểu Long thắng Hoàng Vĩ, lý nên có thể tham gia trên một năm năm yến. Thế nhưng cũng không có người thông chi Hoàng Tiểu Long tham gia, mà lên một năm thua ở Hoàng Tiểu Long, Hoàng Vĩ trái lại tham ngộ thêm. Dường như trên một năm linh trì mở ra, tiến nhập linh trì tu luyện tư cách trái lại cho Hoàng Vĩ. Là Tiểu Long, chúng ta qua đây chính là muốn mời ngươi đi tham gia năm yến. Hoàng Bằng mà nói vừa rơi xuống, Hoàng Minh liền ngay sau đó mở miệng cười nói. Thần thái kia phảng phất Hoàng Tiểu Long mới là đại trang chủ, mà hắn chỉ là qua đây mời Hoàng Tiểu Long tham gia năm yến một gã hoàng gia trang đệ tử. Hoàng Kỳ Đức mặc dù không có mở miệng, thế nhưng cũng đều dáng tươi cười sán lạn. Hoàng Kỳ Đức cái này lão trang chủ cùng Hoàng Minh cái này đại trang chủ dĩ nhiên đồng thời mời một người đi vào tham gia năm yến. Hoàng gia trang xây trang 40 nhiều năm trước tới nay, cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long mới có phần này quang vinh. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long lại sắc mặt lạnh lùng, không cần, ta còn muốn tu luyện. Hoàng Kỳ Đức cùng Hoàng Minh hai người nụ cười trên mặt cứng đờ. Tiểu Long, ngươi một bên. Hoàng Bằng thấy thế, trong lòng không khỏi quýnh lên, bật thốt lên. Hảo cha, ngươi biết ta tính tình. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Hoàng Bằng cũng không biết làm sao mở miệng, trong lòng cười khổ. Đứa con trai này, có lúc tính tình chính là quật cường. Nhận định sự, coi như là mình và thê tử cũng vô pháp khiến ngoài cải biến. Lúc này, Hoàng Kỳ Đức đối Hoàng Bằng khoát khoát tay, thần tình thành khẩn nhìn Hoàng Tiểu Long. Tiểu Long, ta biết ra ra trước đây làm không đúng, là ra ra bất công, là ra ra sai. Thế nhưng ra ra mong muốn ngươi không muốn ghi hận ra ra. Sau này mặc kệ ngươi có yêu cầu gì, chỉ cần ngươi đưa ra, ra ra cũng sẽ đáp ứng. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Hắn biết ra ra Hoàng Kỳ Đức ngày hôm nay tự mình qua đây mời hắn đi tham gia năm yến. Một mà lại thấp ba dưới khí, đối bản thân cười theo dung. Đơn giản là bởi vì bản thân triển lộ thiên phú kinh người. Đơn giản là bởi vì bản thân có một cái thập giai hậu kỳ đỉnh phong Phí Hầu theo. Không thì ra ra Hoàng Kỳ Đức lại làm sao có thể như vậy. Hoàng Tiểu Long không có mở miệng. Hoàng Kỳ Đức thấy cũng không giận, trong lòng thở dài, nói rằng, nghe ngươi phụ thân nói, qua hết tân niên, ngươi muốn đi ra ngoài lịch lãm. Hoàng Tiểu Long nhìn phụ thân Hoàng Bằng. Hoàng Bằng đang muốn mở miệng lúc, Hoàng Kỳ Đức nói tiếp, ngươi không nên trách phụ thân ngươi, là ta trong lúc vô ý nghe được. Nói đến đây, giọng nói vừa chuyển, nói rằng, Tiểu Long, gia gia không cầu ngươi có thể tha thứ gia gia. Gia gia chỉ là mong muốn ngươi biết, bất kể lúc nào, gia gia cùng Hoàng gia trang đều hoan nghênh ngươi trở về. Hoàng gia trang vĩnh viễn là nhà ngươi. Hoàng Kỳ Đức vẻ mặt và ải cực kỳ, xuất ra một cái bình ngọc. Đây là gia gia năm đó thỉnh một vị luyện đan sư luyện chế một quả tứ phẩm linh đan, Long Hổ Huyền Nguyên Đan, đối đề thăng đấu khí tu vi có cực đại giúp đỡ. Hoàng Minh vừa thấy, ăn cả kinh. Long hổ huyền nguyên đan thế nhưng tứ phẩm cao giai linh đan, cực kỳ quý hiếm. Cha cất kỹ vài chục năm, bây giờ lại lấy ra nữa cho Hoàng Tiểu Long tứ phẩm linh đan. Hoàng Tiểu Long chần chờ một chút, đem bình ngọc tiếp nhận. Hoàng Kỳ Đức thấy Hoàng Tiểu Long nhận bản thân linh đan, nụ cười trên mặt sán lạn cực kỳ, phảng phất điều không phải hắn cho Hoàng Tiểu Long tứ phẩm linh đan, mà là Hoàng Tiểu Long cho hắn một quả tứ phẩm linh đan như nhau. Bất quá, ngay hắn dáng tươi cười cực kỳ sán lạn lúc, Hoàng Tiểu Long đột nhiên đem kia bình ngọc cho một bên Hoàng Bằng. Chà, cái này miếng long hổ huyền nguyên đan cho ngươi dùng tu luyện. Hoàng Kỳ Đức sán lạn dáng tươi cười trong nháy mắt tiêu thất. Mà Hoàng Minh, Hoàng Bằng đồng dạng kinh ngạc đến ngây người. Tiểu Long, cái này Hoàng Bằng vừa định mở miệng cự tuyệt, Hoàng Tiểu Long liền khoát khoát tay, nói rằng, chà, ngươi bây giờ lục giai hậu kỳ đỉnh phong, cần nhất cái này miếng long hổ huyền nguyên đan. Không cần phải nói, cái này miếng long hổ huyền nguyên đan, ngươi cầm. Nói xong đem bình ngọc một tống. Hoàng Bằng vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp nhận. Lúc này, Hoàng Tiểu Long quay đầu qua đây, nhìn dáng tươi cười tiêu thất Hoàng Kỳ Đức, nói rằng, ngươi đã đem cái này miếng long hổ huyền nguyên đan cho ta, ta đây cho ta trả. Ngươi không có ý kiến chớ ha hả. Không ý kiến, đều giống nhau. Cha ngươi dùng tu luyện cũng giống vậy. Hoàng Kỳ Đức đôi lên dáng tươi cười, nói rằng, nụ cười trên mặt, thế nhưng trong lòng hắn lại lấy máu. Tứ phẩm cao giai linh đan a, hắn cất kỹ vài chục năm. Một lát sau, Hoàng Kỳ Đức cùng Hoàng Minh còn có Hoàng Bằng ly khai tiểu viện tử. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long không có đi tham gia năm này yến. Năm yến tại Hoàng Gia Trang tiền điện cử hành, cùng năm rồi như nhau náo nhiệt, tiếng hoan hô. Thế nhưng Hoàng Kỳ Đức ngồi ở chủ vị trên, cười đến tổng điều không phải tư vị. Tiền điện náo nhiệt, mà Hoàng Tiểu Long lại ngồi xếp bằng ở bên trong phòng hàn ngọc trên giường, vận chuyển tu la quyết, không ngừng cắn nuốt hư không hạ xuống cửa u minh khí. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long đã đem tu la quyết tu luyện tới tầng thứ hai. Dựa theo đồ họa theo như lời, tu la quyết tu luyện tới tầng cao nhất sau, là được mở ra tu la chi môn, tiến nhập tu la giới. Cũng không biết là thật hay giả. Hai ngày trôi qua rất nhanh, tân niên đến. Năm nay tân niên, đông điện so với năm rồi náo nhiệt, một mảnh không khí vui mừng. Hoàng Tiểu Long tại đông điện bồi phủ mẫu, muội muội cùng đệ đệ, toàn ra hoan thanh tiếu ngữ. Bởi vì Hoàng Tiểu Long biết qua tân niên, lần sau tái kiến phủ mẫu, muội muội cùng đệ đệ chính là một năm sau khi tân niên đi qua. Ngày thứ hai, Hoàng Kỳ Đức, Hoàng Minh, Hoàng Gia Trang tất cả trưởng lão, quản sự toàn bộ đứng ở Hoàng Gia Trang đại môn bên ngoài sân rộng. Tất cả chỉ để lại Hoàng Tiểu Long tống biệt. Tiểu Long nhi tử gần đi xa, Tô Yến hai mắt hồng nhuận, ôm thật chặt Hoàng Tiểu Long. Ở bên ngoài, ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng bản thân. Nương, ta biết. Hoàng Tiểu Long hai mắt cũng đều hồng hồng, tiện đà quay đầu cùng Phí Hầu ly khai. Vô địch thiên hạ 4 chương 31 Ngân Nguyệt Xâm Lâm chương 31. Ngân Nguyệt Sâm Lâm. Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu tại Hoàng Gia Trang mọi người nhìn soi mói, càng đi càng xa, thân ảnh cuối cùng tiêu thất. Hoàng Bằng nhìn vẫn đang đứng ở nơi đó ngơ ngác nhìn nhi tử tiêu thất phương hướng không có nhúc nhích thê tử, không khỏi tiến lên ôn nhu nói: Yến muội, chúng ta trở về đi. Nhi tử đi xa lâu lâu Tô Yến vai. Tô Yến mờ mịt quay đầu lại, sau đó tại Hoàng Bằng tay viện dưới cùng mọi người hồi Hoàng Gia Trang nội. Mà Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu ly khai Hoàng Gia Trang sau, cũng không có đi đại đảo, mà là đi sơn đảo, tiến phía sau núi, dọc theo phía sau núi không ngừng hướng thâm sơn đi trước. Hoàng Gia Trang phía sau núi sâu hơn tiến vài trăm dặm đó là Ngân Nguyệt Sâm Lâm. Ngân Nguyệt Sâm Lâm rộng không gì sánh được, đi ngang qua mười mấy cái vương quốc quốc thổ, bên trong yêu thú sinh sôi nảy nở, Cho nên, Hoàng Tiểu Long dự định tiến nhập Ngân Nguyệt Sâm Lâm một bên liệp sát yêu thú, một bên tu luyện cùng chạy đi. Lúc đầu Hoàng Tiểu Long ở phía sau sơn gặp phải cái kia tứ giai đại hoa mãng chính là từ Ngân Nguyệt Sâm Lâm đi ra. Ba ngày sau, Hoàng Tiểu Long nhóm liền tới đến Ngân Nguyệt Sâm Lâm sát biên giới. Hoàng Tiểu Long ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Chỉ thấy sắc trời dĩ chậm rãi tối lại. Nhân tiện nói, chúng ta liền ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ lên đường. Là môn chủ Phí Hầu cung kính xác nhận. Mà Hoàng Tiểu Long vai phệ linh tử hầu cũng đều vỗ tay chi nhiên kêu. Hoàng Tiểu Long thấy, không khỏi cười. Tiểu tử kia, ngươi đi bốn phía nhìn có cái gì? Không trái cây tìm chút tới. Phệ linh tử hầu điểm điểm đầu khỉ. Chi nhiên vừa gọi, nhảy xuống Hoàng Tiểu Long vai. Nhảy mấy cách liền không gặp hầu ảnh. Mà Phí Hầu cũng đi bốn phía tìm một ít dính líu chi cùng vỏ cây nhóm lửa. Một lát sau, Phệ linh tử hầu liền trở về. Trong lòng ôm không ít hoa quả tươi. Tiểu gia hỏa này khi trở về, trong miệng còn bỏ vào đến một cái. Đây là băng quả. Phí Hầu thấy Phệ linh tử hầu trong ngực bạch được trong suốt trái cây kinh ngạc nói rằng, băng quả, một loại rất ít thấy linh quả. Tuy rằng sau khi dùng đúng đấu khí tu vi không có gì giúp đỡ, thế nhưng có thể cường thân kiện thể. Trên thị trường một quả băng quả muốn mười mấy kim tệ. Phệ linh tử hầu thấy Phí Hầu kinh ngạc thần tình, không khỏi có chút đắc ý. Đem trong ngực 6-7 miếng băng quả phóng tới một bên đất trống. Sau đó hai tay chi nhiên khoa tay múa chân. Lần thứ hai chạy đi tới. Một lát sau lại trở về. Trong ngực lại ôm 6-7 miếng băng quả. Hoàng Tiểu Long thấy thế, không khỏi lắc đầu cười. Tiểu gia hỏa này còn rất đùa. Bất quá một đường vài ngày, mỗi lần tiểu gia hỏa này chạy đi, đều có thể ôm trở về một ít ăn ngon trái cây. Cho nên mấy ngày nay, Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu mỗi ngày đều không thiếu hụt hảo trái cây ăn. Ngồi ở bên đống lửa, Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu xuất ra một ít lương khô, làm băng quả ăn. Băng quả vào cổ họng băng thoải mái, rất thơm, Hoàng Tiểu Long liên tiếp ăn ba đều không cảm thấy chán. Hoàng Tiểu Long đúng Phí Hầu đạo, đáng tiếc không có thịt, nếu là có thịt trở lại bình hảo tửu, vậy Mỹ. Kiếp trước, Hoàng Tiểu Long thế nhưng cực yêu phẩm rượu. Bất quá thế giới này rượu, Hoàng Tiểu Long còn không có uống qua. Chính là không biết thế giới này mùi rượu làm sao. Phí Hầu nghe vậy cười. Môn chủ cũng thích uống rượu, hắn thấy. Môn chủ không được 9 tuổi, dĩ nhiên cũng thích uống rượu, hắn tùy tiện nói. Rượu hiện tại không có, bất quá thịt đợi lát nữa thì có. Ngay Hoàng Tiểu Long trong lòng nghi hoặc lúc, đột nhiên xa xa mơ hồ truyền đến một trận dị hưởng, là yêu thú hướng bên này tới gần thanh âm. Hơn nữa nghe thanh âm, con này yêu thú thể trọng cũng không nhẹ. Một lát sau, một con dài hai người sắc bén răng nanh giống nhau lợn rừng yêu thú xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long Phí Hầu đường nhìn bên trong. Đê giai yêu thú, Sa La thú. Nhìn con này Sa La thú, Phí Hầu đứng lên cười nói, môn chủ, cái này Sa La gia thú tuy rằng thô dày một điểm, thế nhưng thịt thế nhưng cực kỳ mỹ vị. Nói xong liền muốn tiến lên, thế nhưng một đạo thân ảnh nhanh hơn hắn, trong nháy mắt liền tới đến Sa La thú trước người. Hàn quang lói lên, con kia Sa La thú kêu thảm một tiếng liền ngã vào chỗ đó. Phí Hầu vừa nhìn, không khỏi lắc đầu, xuất thủ đúng là Phệ Linh Tử Hầu. Phệ Linh Tử Hầu đem Sa La thú đánh chết sau khi, lôi kéo so với nó còn muốn lớn hơn gấp trăm lần Sa La thú thi thể trở lại lửa trại cảnh. Sau đó chỉ vào Sa La thú thi thể, đúng Hoàng Tiểu Long chi nhiên kêu. Hảo, biết ngươi muốn ăn. Hoàng Tiểu Long cười nói. Nói xong, lấy ra một thanh lưới dao sắc bén, đem Sa La thú ra thú cắt, tẩy trừ một phen, bắt đầu phóng tới lửa trại bên trên nướng. Một bên nướng, một bên vẽ loạn hương liệu. Rất nhanh, hương vị phiêu khai, mà Phệ Linh Tử Hầu lại ngồi ở bên cạnh đống lửa, vẻ mặt láo lỉnh có phải hay không thần tình. hai mắt nhìn chằm chằm kia thịt quay. Nước bọt thằng nuốt. Hoàng Tiểu Long nhìn Phệ Linh Tử Hầu thần tình, không khỏi dáng tươi cười. Một năm trước khi, tiểu gia hỏa này là ăn xong hắn thịt quay. Mà Phí Hầu ngồi ở chỗ kia, cũng là chăm chú nhìn kia thịt quay, thần tình cùng Phệ Linh Tử Hầu không sai biệt lắm thiếu. Ngay mùi thịt tràn ngập lúc, đột nhiên, xa xa truyền đến tranh đấu cùng gầm lên chi thanh. Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu không khỏi ngẩn ra. Phí Hầu mở miệng nói, môn chủ, sau này chúng ta tiến nhập Ngân Nguyệt Sâm Lâm gặp phải loại này chém giết tranh đấu việc rất nhiều. Loại sự tình này gặp phải nhiều cũng liền thấy nhưng không thể trách. Loại chuyện này, chúng ta còn là không cần để ý thật tốt. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Thế nhưng, xa xa tranh đấu cùng gầm lên chi thanh từ xa đến gần, càng ngày càng rõ ràng. Xem ra chính hướng Hoàng Tiểu Long một phe này hướng qua đây. Hoàng Tiểu Long nhớ mày, ngay sau đó, Hoàng Tiểu Long liền thấy hướng bên này qua đây tranh đấu song phương. Chỉ thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang bị một đám mặc áo bào tím người không ngừng truy sát. Phía trước vậy đối với nam nữ trẻ tuổi trên người đã có mấy cái vết kiếm. Vết máu loang lổ. Tinh Không Học Viện Tử Y Kiếm Tông Phí Hầu nhớ mày. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Phí Hầu. Phí Hầu giải thích. Thiếu chủ. Tinh Không Học Viện là các ngươi Lạc Thông Vương quốc đệ nhất học viện. Ngươi hẳn là nghe qua. Mà Tử Y Kiếm Tông còn lại là Vân Hải Vương quốc đệ nhất tông môn phía trước vậy đối với nam nữ trẻ tuổi chính là Tinh Không Học Viện. Phía sau đám người kia chính là Tử Y Kiếm Tông. Tinh Không Học Viện Tử Y Kiếm Tông Hoàng Tiểu Long không khỏi nhìn về phía chính hướng bên này qua đây tranh đấu song phương. Tinh Không Học Viện cái này Lạc Thông Vương quốc đệ nhất học viện. Hắn xác thực nghe phụ thân nói qua. Cái này Tinh Không Học Viện là Lạc Thông Vương quốc các đại gia tộc tất cả thiên tài đệ tử hội tụ nơi. Lạc Thông Vương quốc nếu như người gia tộc đệ tử có thể đi vào Tinh Không Học Viện, đó chính là cả gia tộc vô thượng vinh quang. Đến mức Tử Y Kiếm Tông, hắn cũng không có nghe nói. Bất quá cái này Tử Y Kiếm Tông nếu là Vân Hải Vương quốc đệ nhất tông môn, như vậy thế lực khẳng định rất mạnh, chí ít không thể so Tinh Không Học Viện yếu. Lúc này, tranh đấu song phương cũng đều thấy Hoàng Tiểu Long, Phí Hầu cùng Phệ Linh Tử Hầu, câu đều ngẩn ra. Tinh Không Học Viện vậy đối với nam nữ trẻ tuổi trần chờ một chút sau, liền hướng Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu chỗ bay tới. Đồng thời hướng Phí Hầu gấp giọng hô. Tiền bối, cầu ngươi mau cứu chúng ta. Phí Hầu nhớ mày. Vốn có án ý hắn phải không nghĩ để ý tới. Thế nhưng hiện tại xem ra còn là tránh không. Bất quá, Phí Hầu cũng không có xuất thủ. Hắn và Hoàng Tiểu Long đứng lên. Hắn đang đợi Hoàng Tiểu Long ý tứ. Vậy đối với nam nữ trẻ tuổi đi tới lửa trại cảnh, thở hồng hộc, vẻ mặt sợ hãi nhìn phía sau chen chúc tới Tử Y Kiếm Tông đệ tử.